ta sư huyên thật sự quá vững vàng. 8 chương 61 tiểu cùng phong cảm tạ Bạch Ngân Đại Minh liên tục cần nặng chuyện mãnh liệt duy trì Linh Nga, làm cho lần này họa tất nhiên sẽ hao tổn nàng không ít số phận. Cấm túc 20 năm đừng tái sinh sự tình, hẳn là có thể bù đắp lại một ít. Đan phòng, Lý Trường Thọ ngồi tại ghế đu bên trong, hai mắt hơi nheo lại, đáy lòng không ngừng suy nghĩ. Việc này ngược lại là cùng hắn làm sư huyên không quan hệ, cũng không cần hắn đi làm chuyện khắc phục hậu quả. Chỉ là Linh Nga này tính tình, có lẽ là chính mình cùng sư phụ ngày bình thường đối nàng quá nuông chiều, cái kia an bài một chút nàng chịu chút ma luyện. Thế đạo gian nguy bốn chữ này, hắn cái này làm sư huyên nói lại nhiều lần, cũng không bằng nàng tự mình trải qua lần lần. Nghĩ như vậy, Lý Trường Thọ ngón tay nhẹ nhàng gõ ghế đu lan can gần nghe rừng lá rì rào. Xa nghe tiếng ngữ trống trơn. Bỗng nhiên đến rồi một chút thơ tính đạo một câu thật nghèo. Nếu không, bồi dưỡng sư muội đức trí thể mỹ, thi tử ca phú, làm nàng ngẫu nhiên gặp cái hồng hoang nhà giàu gả, làm điểm đồ cưới nói đùa. Nói đùa, thuần túy là bị tiểu sư muội khí đến, còn không đến mức đem nàng ném ra. Chính mình bây giờ đã thành tiên, còn có một đoạn phi thăng, cũng nên rơi chậm lại chút. Sư muội hiểu rõ tình hình quyền hạn, đối với người khác trong mắt, hắn hiện tại là cái phản hư tứ sai đệ tử ưu tú. Tại tiểu ô trong mắt, hắn nên tính là cái phản hư 7-8 sai tiên miêu. Tại sư muội trong mắt, hắn hẳn là một cái nguyên tiên. Cái này đủ chưa? Bí mật chỉ có chính mình một người biết được, kia mới gọi bí mật, nhiều một người biết, liền nên đổi tên tin tức. Ngồi chơi nửa ngày, tiên thức bắt được Linh Nga vẫn luôn tại dưới tàng cây sao chép kinh văn. Lý Trường Thọ cũng hết giận rất nhiều. Linh Nga nói với chính mình quy tắc này có quan hệ sư phụ nghe đồn. Nếu là thật, vậy lần này Vương Lưu Lưu Tam người chuyện, cùng 800 năm trước chính mình sư phụ trải qua vô cùng cùng loại, nhưng kết quả lại là hoàn toàn khác biệt. Sư phụ năm đó bị người hoành đao đoạt ái, sư phụ cái kia tình địch làm vỡ nát sư phụ đạo cơ, ý đồ trực tiếp phế đi sư phụ. Mà trong môn trách phạt lại chỉ là làm người kia diện bích hối lỗi trăm năm, lại đối phương tại diện bích hối lỗi trăm năm gian độ kiếp thành tiên. Trước mắt biết được chỉ có những tin tức này. Bởi vì là ám muội sự tình, việc này cũng bị ép xuống. Đến nay ngày đã có gần 900 năm, không người nhắc lại cùng. Tiểu Quỳnh Phong đến nhà mình sư phụ đời này, kỳ thật có hai cách đệ tử. Sư phụ còn có một vị sư tỷ. Lý Trường Thọ cùng Lam Linh Nga vốn nên có một vị sư bá. Tề Nguyên cùng hắn sư tỷ, cũng chính là Lý Trường Thọ vị sư bá này, cũng là thanh mai trúc mã, nhưng sư phụ bị người đánh lén trước, vị sư bá này liền rời đi tông môn. Nói là đi tìm sư tổ, nhưng cùng sư tổ đồng dạng, một đi không trở lại. Cũng không biết đã xảy ra chuyện gì. Nói trở lại, đường đường nhân giáo đạo thừa, môn phong loạn như vậy thật không có chuyện gì sao? Độ tiên môn có phải hay không bị người cố ý làm? Hẳn là có người làm. Thiên đình bên trong cái kia còn không có bị người coi trọng Nguyệt lão, cho bọn họ nhân giáo môn nhân đệ tử, loạn quấn một đống dây đỏ đạo môn tam giáo. Cẩn thận phân tích, kỳ thật đều có điểm yếu. Xiêm giáo trúc tiên phần lớn thiện mưu tính, khiến người ta cảm thấy có chút công vu tâm kế. Tiệt giáo ngư long hỗn tạp, giáo uy không nghiêm, cho người ta một loại ô hợp cảm giác. Mà vốn nên vô vi vô câu, không dính nhân quả nhân giáo, bản thân đạo trình liền thiếu đi, lại như chúng hàng đầu bình thường. Trong môn đại làm đạo lữ chi phong này, nếu là trong môn có cái gì âm dương diễn thiên quyết, hợp lưu hối tâm công, như lang tự hổ thiện, độc thân thái nan chú, kia còn nói đến qua đi. Nhưng lấy vô vi kinh làm trong môn chủ yếu đạo thừa độ tiên môn, như vậy tập tục, bình thường môn phong, không phải là tuyệt đại đa số trong môn luyện khí sĩ, đều tại từng người ngọn núi an ổn tu hành, tránh né hết thảy nhân quả. Quản lý môn phái loại sự tình này đều sẽ cảm giác đến vô cùng phiền phức sao? Nếu là có cơ hội, cái kia điều tra điều tra trong thần châu kia vài tòa nhân giáo tiên tông, nhìn xem bọn họ có phải hay không một cái bộ dáng. Lý Trường Thọ đích thì thầm một tiếng, đem việc này cũng đặt ở trong lòng. Tất nhiên, hắn cũng không quản được người khác quá nhiều. Có thể chú ý tốt tự thân không trêu chọc loại này phiền lòng chuyện. Đã là vô cùng không tệ. Sư phụ chuyện này còn cần bàn bạc kỹ hơn. Nhưng bây giờ có manh mối, cũng liền không cần giống trước đó như vậy. Hai mắt đen thui toàn bằng suy đoán. Như sư phụ thật sự có như vậy tử địch, chính mình cái này làm đệ tử nhất định phải hảo hảo mưu tính một phen. Tránh né nhân quả không phải e ngại nhân quả việc này, Lý Trường Thọ cũng đã mưu tính nhiều năm. Đối phương ngàn năm trước cùng sư phụ không sai biệt lắm tu vi mà chính mình từng nghe người ta nói qua. Sư phụ một đời tư chất tốt nhất chính là tiểu cửu sư thúc. Tạm thời đem sư phụ cửu địch xem như chân tiên hậu kỳ bình thường xử lý. Như đối phương ẩm giấu tu vi, coi như hắn là cái thiên tiên. Chính mình bây giờ chỉ cần có thể làm đến lợi hại độc thảo, cũng là có thể luyện chế một ít độc chết thiên tiên đan dược. Ngày sau cho chính mình sư phụ chuẩn bị 100 triệu chút xíu loại này đan dược độc phấn phòng thân. Chờ thời cơ chín mùi, làm sư phụ cố ý biểu hiện sinh động điểm như đối phương nhìn không được lại đối sư phụ ra tay. Vậy liền để sư phụ thuận thế phản kích. Như thế cũng có thể đối với môn nội bàn giao. Đối phương phía sau hẳn là trong môn cái nào một phong. Còn muốn cân nhắc đến tiếp sau nên xử lý như thế nào ưu thế của mình ngay tại ở ám. Đối phương tám thành cũng xem thường bọn họ tiểu Quỳnh Phong. Về phần mình phải làm đến loại nào trình độ, tất cả sư phụ mong muốn. Như sư phụ nghĩ báo năm đó mối thù, tự mình làm đại đệ tử, chắc chắn sẽ âm thầm toàn lực tương trợ. Như sư phụ không muốn báo thù, vậy hắn hơi tận chút đệ tử nghĩa vụ, cho rơi đài đối phương tu đạo chi cơ thì thôi. Đối phương đã thành thiên tiên nói, mà chính mình sư phụ sau này lại chỉ có thể là chọc tiên. Cẩn thận tính toán, vẫn là sư phụ bị thất thí. Dù sao còn ném đi cái sư bá. Cái này nhân quả, Lý Trường Thọ cũng không muốn tránh, đồng thời nguyện ý vì thế bại lộ chính mình bộ phận áp chủ bài. Không động thì thôi, động thì làm cho đối phương không cách nào hoàn thủ. Nhắm mắt tiếp tục suy tư tính toán dần dần. Đan phòng bên ngoài tầng tầng trận pháp lặng yên mở ra, yên lặng hơn 3 năm tiểu Quỳnh Phong lần nữa bắt đầu tụ lại nguyên khí. Linh Nga sao chép 300 lần ủng tự kinh về sau, đi tiểu Linh Phong tìm Lưu Nhạn Nhi xin lỗi thỉnh cầu tha thứ. Đợi Linh Nga đến đan phòng, Lý Trường Thọ lại khiển trách nàng vài câu, cho nàng thứ hai bản quy tức bình khí quyết. Vì nàng nói 2 ngày tu đạo công khóa, chính thức bắt đầu nàng 20 năm không thể rời đi tiểu Quỳnh Phong xử phạt. Lần này sự tình, hy vọng ngươi lấy đó mà làm gương. Biết, sư huynh. Linh Nga cắn môi một cái, ta về sau mỗi ngày đều sẽ chép lần lần kinh văn. Lý Trường Thọ đem một phương bảo nang đưa tới. Thở dài. Cũng không phải là vi huyên đối ngươi nghiêm ngặt, mà là ngươi từ nhỏ ở trong môn sinh trưởng, còn nhỏ cũng là sinh trưởng ở thế tục quyền quý nhà. Thực không biết thế đạo chi gian nan. Liền lấy ta lần này ra ngoài nói đi ta. Được rồi. U. Vinh. Quy. Quy. Mơ. Linh Nga nháy mắt mấy cái. Đôi tròng mắt kia bên trong nhiều hơn mấy phần hiếu kỳ. Sư huyên ngươi làm sao rồi? Lý Trường Thọ đứng chắp tay, nhàn nhạt ngửa đầu, cười khổ thanh. Trở về tu hành đi. Linh Nga tại nắm chặt tu hành, khác nghĩ lung tung chuyện khác. Ngươi muốn tranh thủ tại lần sau khai sơn đại điển trước đến quy đạo cảnh ngũ giai. Như vậy ngươi liền có thể đến môn phái coi trọng. Lý Trường Thọ xoa xoa mi tâm nhẹ nhàng buông tiếng thở dài. Như vậy, nếu là ta ngày đó không thấy, ngươi cũng có thể được môn phái chiếu cố tu hành. Linh Nga nhỏ giọng hỏi, sư huyên, ngươi muốn chạy ta chạy cái gì? Chạy đi về nghỉ ngơi đi, ta muốn khai lò luyện đan. Lý Trường Thọ cười khẽ âm thanh, Linh Nga lập tức có chút không rõ ràng cho lắm. Theo đan phòng đi ra lúc, Linh Nga nghiêng đầu một trận quay đầu nhìn đan phòng. Như thế nào cảm giác, sư huyên có chút là lạ. Trong đan phòng, Lý Trường Thọ động tác thành thạo khai lò luyện đan. luyện chế chính là cho sư phụ dùng thanh chọc tiên đan. Dùng vật liệu đều không có cái gì độc tính. Cũng là không cần mặc an toàn sáo trang. Đợi lô hỏa ổn định, Lý Trường Thọ đáy lòng lại bắt đầu suy tư khác một kiện đại sự. Làm tài. Tiểu Quỳnh Phong quả nhiên là tiểu bối muốn nghèo điên. Hắn cần đại lượng bảo tài, đại lượng linh thạch, không thì làm cái gì đều bó tay bó chân. Hắn cũng không phải là nghĩ phát một phen phát tài. Mà là nghĩ. Có một cái cửa người đệ tử Nguyệt Cung bên ngoài. Ổn định tài lộ. Cầu trong núi. Khục ổn trong núi, một chỗ cực tốt chính là an toàn, có cái khuyết điểm chính là không lấy được bảo tài cùng linh thạch. Nam Hải bên cạnh những tượng thần kia có thể hay không dùng thay xà đổi cột chi pháp. Làm thành hương hỏa công đức thu hoạch máy. Chuyển tay bán cho Tây Phương giáo quên đi thôi. Làm như vậy cơ hồ cung cấp muốn chết. Đời này vẫn là trốn tránh Nam Hải đi thì tốt hơn. Như thế nào làm tài bây giờ đối với chính mình nhất có tăng thêm chuyện. Một là tiến vào trong môn tiên nhân mới có thể đi vào đạo tạng điện nội các. Điểm ấy ngược lại không tốt làm được. Hai chính là vì trong môn làm chút làm thay đan dược sống. Nhờ vào đó kiếm chút thu nhập thêm. Dùng tỷ lệ thành đan điểm này làm chút dược thảo. Tích lũy tháng ngày. Cũng là vô cùng khả quan lợi nhuận. Tương lai chính mình mấy chục năm cũng không cần thời gian quá dài bế quan. Phi thăng cảm ngộ dù tiếp nạp. Nhưng còn chưa triệt để tiêu hóa. Mỗi ngày lấy ra mấy canh giờ luyện đan cũng không thành vấn đề. Làm thay đan dược loại sự tình này. Đi bách phàm điện đăng cái nhớ liền có thể đến trong môn phân phối nhiệm vụ. Tất cả đỉnh núi cũng đều có người làm. Nhưng việc này muốn cùng chính mình sư phụ hảo hảo mưu đồ hạ. Chỉ dựa vào chính mình. Tiếp không được tiên đan đơn vì sao không chọn tiểu cửu sư thúc hợp tác. Cũng không phải không tin được tiểu cửu sư thúc. Tiểu cửu sư thúc lúc này ở bế quan. Hơn nữa bản thân liền không hiểu đan dược. Lại tại trong môn nổi tiếng quá cao. Lại càng dễ làm cho người sinh nghi. Hơn nữa, làm sư phụ bắt đầu sinh động cũng có thể dù năm đó cầu địch hiện thân, một công nhiều việc. Lý Trường Thọ sờ lên cằm suy tư một trận. Thấy đan lô bên trong hỏa lực có chút bất ổn. Tiện tay quăng một tia chân viêm đi qua. Nhưng hắn động tác đột nhiên dừng lại. Chính mình vừa rồi có phải hay không? Dùng chính mình thực lực chân chính tam mũi chân viêm két két. Băng đan phòng một trận mãnh rung động. Nóc nhà trong nháy mắt bị tung bay chốc lát. Mặt mũi tràn đầy cháy đen Lý Trường Thọ há to miệng. A khẩu không trả lời được. Khổ trong tim. Nhìn trước mắt này đôi như là hoa sen nở rộ giống nhau cục sắt. Ngẫm lại chính mình. Chính mình lúc trước hao tốn lớn như vậy tinh lực. Mới tu bổ lại lò luyện đan. A, ha ha. Quả nhiên, vẫn là cùng Tây Phương giáo làm cái hương hỏa mua bán đến tài càng nhanh. Chúng ta trịnh trọng hứa hẹn, chúng ta không sinh sản hương hỏa, chúng ta chỉ là hương hỏa công nhân bốc vác. Chính là Tiểu Cùng Phong A, lần này càng nghèo. Lý Trường Thọ cũng là bị chính mình chọc cho vui lên, cười lắc đầu, đứng dậy bắt đầu thu thập báo hỏng đan lô. Còn tốt vừa rồi chỉ là một tia tam mũi chân viêm. Nếu là ném vào một đoàn, đan phòng cũng có thể tại chỗ phá rỡ. Ngày mai trùng kiến. Cửu Thiên Niu Niu Vân Tức Sử, Tiên Đảo Liên Vân Tinh Hải Hoàn. Hồng Hoang vừa lập không bao lâu thiên đình, chính tung bay ở Trung Thần Châu chính thượng trấn áp Hồng Hoang khí vận. Lúc này, này thiên đình bên trong còn có vẻ hơi quạnh quẽ. Ngũ đại thông hướng ngũ bộ châu thiên môn đều có binh tướng bắt tay. Nhưng thiên đình bên trong, cửu trọng thiên khuyết, khắp nơi đều là hoang, trống không bảo địa. Nếu không phải Thái Thanh Thánh Nhân tại thiên đình vừa thành lập lúc, liền trực tiếp làm cái hóa thân làm Thái Thượng Lão Quân, nhờ vào đó hộ vệ thiên đình, cho Ngọc Đế chống đỡ bãi. Nói không chừng này to như vậy thiên đình đã bị yêu tục những cái kia giá tâm bừng bừng lão yêu cho công chiếm. Thiên đình tôn đạo môn. Để cửu trọng thiên là cho tam thanh dự lưu đạo trường. Trong đó tiên quang lượn lờ. Cũng chỉ có một tòa nho nhỏ đạo quan. Kia là Thái Thanh Thánh Nhân lão tử thường ngày chỗ tu hành. Lăng Tiêu Bảo Điện tại đệ bát trọng thiên to lớn huy hoàng. Lúc này ở Hồng Hoang lại không bao nhiêu tồn tại cảm. Mà tại Lăng Tiêu Bảo Điện xung quanh, có bày đông đảo chú binh nơi, làm Ngọc Đế mấy vạn năm đạo tổ Hồng Quân tùy hầu đồng tử Thượng Đế Hảo Thiên. Hiển nhiên đối chính mình sinh mệnh an toàn có chút lo lắng. Tại Đệ Thất Trọng Thiên, thì là Thiên Đình đông đảo ngoại vụ bộ môn, cùng Trúc Tiên gia phủ đệ. Lão quân đâu xuất cung chính là ở đây. Tại Đệ Thất Trọng Thiên, có chút không bắt mắt xó xỉnh bên trong, có tòa tạo hình lịch sự tao nhã tiên điện xây ở một tòa tiên đảo thượng. Tiên đảo phiêu phù ở biển mây bên trong. Chỗ này tiên điện bắt mắt nhất không phải nó lối kiến trúc, mà là các nơi mang theo đỏ chót tơ lụa. Hẳn là có Thiên Đình tiên thần đón dâu cũng không phải là như thế. Nơi đây chính là Thiên Đình chuyên quản tam giới đón dâu nơi. Trên đó treo một cái mạ vàng khảm ngọc bảng hiệu. Thiên địa nhân duyên nguyệt lão điện. Ta sư huyên thật sự quá vững vàng. 8 chương 62 nhân giáo thủ đồ thật khó làm ai. Tại Thiên Đình đi làm, thật quá khó. Nguyệt lão điện trong, thân mang đỏ chót hỉ bào gầy gò lão giả ngồi tại chính mình ghế bành bên trên, uống vào đồng tử đưa tới nước trà, xoa xoa cái trán mồ hôi nóng. Không phải sao, vừa ứng phó đi một vị thiên tướng, nhất định để ta giúp hắn cùng giao trì một vị tiên tử dắt cái tuyến. Này tuyến có thể tùy tiện dắt sao? Coi như hắn là Nguyệt lão, đó cũng là không thể loạn đổi người khác mệnh số giọt. Mặc dù đúng là có rất nhiều ngầm thao tác con đường, nhưng cũng phải nhìn bị dắt người kia là ai. A Nguyệt lão cũng là bỏ ra thật lớn khí lực mới đưa vị kia thiên tướng lừa gạt tới. Mệt đầu đầy mồ hôi, muốn cự tuyệt lại không thể làm cho đối phương không vui, còn không thể đắc tội bị coi trọng phía kia. Nguyệt lão, việc này quả nhiên là quá khó chút. Đại bộ phận nhân duyên đều là tự thành, một phần nhỏ nhân duyên là trời ban. Làm Nguyệt lão đúng là có một bộ phận sửa đổi quyền lực, nhưng vậy đem kéo vàng đao cùng những cái kia dây đỏ đều là thiên đạo công đức bảo vật, thật sự không thể tùy ý vọng động. Dù chỉ là một đôi phàm nhân nhân duyên, như xử trí không tốt, không đơn giản sẽ tổn hại chính mình vất vả tích lũy công đức, sẽ còn bị vị kia nghiêm túc phụ trách có nhiệt tình Ngọc Đế bệ hạ hạ xuống trách phạt. Như thế nào tự thành nhân duyên? Ở hậu điện có một chỗ gần như vô tận huyền diệu càn khôn, trong đó có đếm không hết tiểu tượng đất, thiên địa sinh linh phàm là cần hôn phối. Tại thiên địa nhân tam thân đỉnh số bên trong, đều tại đây có đối ứng tiểu tượng đất. Hôn chính là lễ chi đỉnh, cương chi cơ. Tượng đất đối ứng sinh linh, phần lớn đều là nhân tộc, cùng một số nhỏ có quy củ yêu tộc, vu tộc. Bọn họ tại thế gian sinh ra hỗ động, nơi này tượng đất liền sẽ lẫn nhau tới gần. Sau đó từng người sinh ra nhân duyên dây đỏ, dây đỏ lẫn nhau quấn quanh, đây chính là thành một đoạn nhân duyên. Lâu ngày sinh tình, chính là lẫn nhau dây đỏ chậm rãi lắc lư, chậm chạp dây dưa vừa thấy đã yêu, chính là nhẹ nhàng va vào liền quấn lên dây đỏ. Ngẫu nhiên có tượng đất phiêu nhầm phương hướng, dây đỏ quấn ở người khác nhân duyên trên dây đỏ, kia dĩ nhiên chính là hôn nổi chen chân. Như thế nào trời ban nhân duyên làm sinh linh giáng sinh? Nơi đây cảm ứng sinh ra tượng đất, liền cùng chính mình mệnh trung bạn lữ quấn lên nhân duyên dây đỏ. Đây chính là trời ban nhân duyên. Trừ cái đó ra, còn có một ít tượng đất thiên tính thoải mái, sẽ tránh ra chính mình nhân duyên dây đỏ, kéo một nửa sợi dây khắp nơi bay loạn. Ngẫu nhiên gặp được đồng dạng tình huống tượng đất, dây đỏ một đáp, quỷ khô lửa bốc, dây đỏ vừa đứt, hạt xương tình duyên. Vừa mới cái kia thiên tướng yêu cầu đối Nguyệt lão tới nói kỳ thật cũng không khó làm được. Chỉ cần đem cái này thiên tướng dây đỏ trực tiếp hệ đến vị kia tiên tử trên người, vậy liền coi là thành một đoạn nhân duyên. Bình thường tới nói cũng sẽ không có cái gì nghiệp lực phản phệ. Nhưng Nguyệt lão không thể không cân nhắc sao chỉ nữ tiên bối cảnh. Mấy trăm năm trước, Vương Mẫu nương nương đã phái người săn dạy qua ta. Hiện nay, thế nhưng là ngàn vạn không dám đôi giao trì nữ tiên làm như vậy vi quy sự tình. Nguyệt lão kỳ thật nguyên bản vẻn vẹn chỉ là một thiên tiên tu sĩ, nhưng hắn là sớm nhất một nhóm đến cậy nhờ mới Thiên Đình tiên thần. theo Hầu Thanh Chính làm việc kỹ lưỡng. Vạn năm trước đến Ngọc Đế ban thưởng Nguyệt Lão chi vị. Nhậm chức qua vạn năm, Nguyệt Lão cảm nhận được cái này tiên chức rất nhiều chỗ tốt. Vì thế hắn cũng là cẩn trọng, không dám có nửa điểm lười biếng. Nhưng vấn đề là, hiện nay, càng ngày càng nhiều thiên đình tiên thần biết được dây đỏ chi bí. Cũng biết hắn thân là Nguyệt Lão có thể thay đổi dây đỏ hắn này nho nhỏ nhân duyên điện. Thường thường liền có người rụt túi túi chạm vào tới. Có chút là cùng điện làm quan. Đúng là ngượng nghịu thể diện mà có chút muốn dựa vào tặng lễ tới nhân duyên. Nguyệt Lão một mực đều là không thu. Cái gì lễ? So thiên đình nhậm chức nhận được công đức ban thưởng càng nặng, nhưng còn có một loại tình huống. Chính là Nguyệt Lão không thể. Cũng không dám cử tuyệt. Chính là những cái kia thực lực quá mạnh, bối cảnh quá cứng lão đạo. Chính mình cái này thần chức tại loại này đại lão trước mặt, chỉ là cái tiểu thần tiên. Chẳng hạn như sư phụ ngoài điện, có hai cái ghim bím tóc sừng dê, trang điểm vô cùng vui mừng đồng tử, vội vàng vọt vào, trong miệng hô: "Đại pháp sư đến rồi!" Nhanh đến trước điện, Nguyệt Lão tinh thần chấn động, liền vội vàng đứng lên, hướng phía trước điện bước nhanh nghênh đón. Vị đại pháp sư này nhưng là nhân vật không tầm thường. Nhân giáo giáo chủ Thái Thanh Thánh Nhân chỉ có thân truyền đệ tử, tự thân đạo hạnh thâm bất khả chắc. Phía sau chính là Thái Thanh lão tử, bởi vì lão tử vì Tam Thanh lão gia bên trong sư huynh. Cho nên vị đại pháp sư này tuy nhập Côn Luân Sơn cái tiểu viện tử kia chậm một chút, lại bị xiêm giáo thủ đồ Ngọc Hư Cung bên trong Gích Kim Trung Quảng thành tử cùng tiệt giáo đại đệ tử Đa Bảo đạo nhân tề tôn một tiếng sư huynh. Thật đạo môn đại sư huynh. Đại pháp sư cũng không có rõ ràng đạo hiệu, bởi vì Thái Thanh Thánh Nhân vẫn chưa ban thưởng, miễn cho hắn dính đại nhân quả. Bởi vì tại Thái Thanh Thánh Nhân chủ trưởng Huyền Đô bên trong được xưng đại pháp sư, dần xà vị cao thủ này cũng liền tiếp nạp như vậy danh hào Huyền Đô đại pháp sư. Mà từ đó Huyền Đô hai chữ, nhưng thay mặt chỉ vị này nhân giáo thủ đồ, cũng có một cách địa tên chi ý. Nguyệt Lão trong lòng sáng sủa vô cùng. Vị này nhân giáo thủ đồ, nhưng cùng Thái Thanh Thánh Nhân mấy cái kia ký danh đệ tử, hoàn toàn không phải một cách phân lượng. Bởi vì thiên đình vừa lên, thực lực yếu ớt, Huyền Đô đại pháp sư mấy ngày này cũng tại đâu xuất cung bên trong tạm cư. Dù sao, nếu là thiên đình đến một ít đại la kim tiên loại này đạo trích làm loạn, cũng không tốt làm thánh nhân tự mình ra tay. Từ Huyền Đô ra tay diệt đi chính là trước trước sau sau. Vì đại pháp sư này cũng đã tới Nguyệt Lão cửa trước mấy chuyến, sở làm chuyện Nguyệt Lão tất nhiên rõ ràng. Nguyệt Lão bước nhanh ra cửa điện, ngẩng đầu chỉ thấy cách đó không xa trên mây bay tới thanh niên đạo giả. Nhìn người này, một thân màu đen đạo bào, khuôn mặt không rõ không kỳ, lại là vô cùng công chính. Hắn vươn người hạc lập, đạo bào khinh vũ, toàn thân trên dưới cũng không một chút hoàn bội ngọc sức, lại là cho người ta một loại như ngọc thô giống nhau uy chân cảm giác. Đây là đạo hạnh cực kỳ cao thâm mới có thể có khí chất. Huyền Đô đại pháp sư nghe nói là giữa thiên địa đệ nhất phê nhân tộc, không cha không mẹ, từ nữ hoa nương nương bóp đất mà thành, thân có một chút tạo ra con người công đức, cũng có nhân giáo khí vận. Còn chưa tới trước điện, vị đại pháp sư này đối Nguyệt Lão chắp tay hành lễ, cười nói: "Nguyệt Lão gần đây có mạnh khỏe mạnh khỏe mạnh khỏe?" Nguyệt Lão liên tục gật đầu. Nếu là người bên cạnh không biết, còn tưởng rằng vị này thiên đình chính thần vốn là còng xuống thân hình. Đại pháp sư ngài bên trong xin. Vẫn là ấm lần trước như vậy làm phiền Nguyệt Lão. Huyền Đô đại pháp sư tươi cười có chút ôn hòa, trực tiếp bước vào Nguyệt Lão điện, đi theo Nguyệt Lão đi hậu điện. Vào hậu điện môn đình, phía trước liền một mảnh huyền diệu tinh không. Nguyệt Lão ở bên cầm một gốc bồn cây cảnh nhẹ nhàng lay động, tinh không bên trong bay đến một mảnh ánh sao, tại trước mặt hai người lơ lửng. Này bồn cây cảnh nhưng thật ra là sau này công đức linh bảo tương tư thụ. Ánh sao biến mất, điểm làm năm đôi tượng đất, mỗi một đôi lớn nhỏ không đều. Trên đó đều có mấy cái ánh sao ngưng tụ thành chữ. Phân loại. Chẳng hạn như bên trái nhất đống kia, trên đó viết ba chữ to, độ tiên môn. Cái khác mấy đôi, viết tiêu giao tiên tông tự tại môn. Kỳ thật chính là nhân giáo mấy nhà đạo thừa. Huyền Đô nhẹ nhàng thở dài. Cười nói. Này 1000 năm thành bao nhiêu Nguyệt Lão ở bên cúi đầu nói. Theo ngài căn dặn. Nếu là phát hiện nhân duyên liền thúc đẩy một cách này 1000 năm. Những này tiên tông bên trong tổng cộng thành 362 đôi giai ngẫu. Huyền Đô Đại Pháp Sư nhẹ nhàng gật đầu. Ôn thanh nói. U. Vinh. Quy. Quy. Mơ. Không sai. Có bao nhiêu người mới giáng sinh cái này. Ngài muốn đi địa phủ bên kia tra danh sách. Chúng ta bên này chỉ để ý nhân duyên. Huyền Đô nhìn không được cười lên. Hắn cười một tiếng thời điểm thích nheo lại mắt đến tươi cười cũng có chút ấm áp. Ngược lại là quên việc này, Nguyệt Lão chớ trách. Ai, lão sư thật sự cho ta một nan đề, muốn để nhân giáo vừa phải hưng vượng lên, lại không cho ta thu đệ tử. Huyền Đô chắp tay sau lưng cảm khái một tiếng, ánh mắt đào qua cũng chỉ có thể ra hạ sách này. Nguyệt Lão có thể hay không đem gần nhất sắp thành nhân duyên dẫn ra đến, ta xem có bao nhiêu. Đúng, Đại Pháp Sư ngài chờ một lát. Nguyệt Lão trong tay bồn cây cảnh lại lung lay. Rất nhanh liền có vài chục cái tượng đất bay về phía trước một trận. Tượng đất ở giữa khoảng cách. Ấm từng người quan hệ xa gần. Thành nhân duyên khả năng cao thấp. Các có sự khác biệt. Mỗi một cái tượng đất trên người đều có một đầu hoặc là hai đầu dây đỏ. Nhiều sẽ có 3-4 điều. Nhưng cũng sẽ không quá nhiều. Có ăn tình dài. Dây đỏ liền lâu một chút, có ăn tình ngắn, dây đỏ cũng liền ngắn một chút. Rất nhanh, Huyền Đô Đại Pháp Sư ánh mắt bị bốn cái dựa chung một chỗ tượng đất hấp dẫn. Trước khi đi hai bước, nhìn này bốn cái tại độ tiên môn ba chữ dưới tượng đất. Nguyệt Lão ở bên cười nói, đây là tam tinh cùng Nguyệt chi thế, có phúc lớn. Huyền Đô Đại Pháp Sư nhẹ nhàng gật đầu, nhìn chằm chằm nhìn ra ngoài một hồi. Ba cái kia váy dài tóc mây trạng tượng đất. Vây quanh một cái tóc dài trường bào trạng tượng đất bên cạnh. Ba cái tượng đất xây đỏ đều đã trong chiều đưa ra ngoài. Nhưng ngay trung tâm cái kia tượng đất. Ân. Huyền Đô Đại Pháp Sư cao mày nói câu. Hắn như thế nào? Ngắn như vậy cái này Nguyệt Lão lao về đằng trước nửa cái thân vị. Nhìn chằm chằm kia nam nhân tượng đất nhìn ra ngoài một hồi. Vội nói. Ngắn là ngắn chút. Nhưng vẫn là có. Đại Pháp Sư ngài xem, hắn thủ đoạn trên cổ chân đều có một chút tơ hồng, chỉ là dây đỏ vừa có cái đầu sợi. Có ít người là như vậy, này tất nhiên là vị này nhân giáo hiện tại một lòng tu đạo, không nghĩ tới hỏi tục sự. Thật sự lãng phí. Huyền Đô nhìn này tượng đất chung quanh tung bay ba đạo dây đỏ. Cười nói, Nguyệt Lão có thể giúp hắn đem dây đỏ kéo dài điểm. Làm hắn cùng cái khác ba đầu dây đỏ nối liền cái này. Tự nhiên có thể. Nhưng Đại Pháp Sư, chúng ta chỉ có thể hỗ trợ. Không tốt lắm mạnh thay đổi. Thuận theo tự nhiên đồng thời thích hợp gia tăng một chút trợ lực nha. Ai tiểu thần cái này làm. Lập tức Nguyệt Lão nâng lên chậu bông kia tương tư thủ đối tượng đất nhẹ nhàng điểm một cái. Cùng lúc đó Đông Thắng Thần Châu độ tiên môn Tiểu Huỳnh Phong đan phòng bên trong. Vừa tắm rửa một cái. Ngay tại vì mới đan lô phát sầu Lý Trường Thọ. Đáy lòng đột nhiên nổi lên một chút không thích hợp thiếu nhi hình ảnh. U, V, Quy, Quy, Mơ, Lý Trường Thọ cười khẽ âm thanh đem đáy lòng hình ảnh trong nháy mắt khu trục. Nguyệt Lão điện hậu điện tương tư thủ chậm rãi đốt đi kia tượng đất trống giống. Lui một bước. Hở Nguyệt Lão những mày đổi phương hướng, nâng kia tiểu bồn cảnh tương tư thủ tiếp tục đâm một cái. Tiểu Huỳnh Phong đan phòng bên trong. Lý Trường Thọ đáy lòng lại toát ra một vài bức hình ảnh. Cũng đều là trước sau thế kết hợp. Chẳng hạn như mặc quần áo thủy thủ tiểu sư thúc. Mặc quần áo học sinh tiểu sư muội. Còn có. Ách. Chính mình làm sao lại ảo tưởng hữu độc mặc một thân cơ giáp hình ảnh đạo tâm nhưng cố. Huyễn không thể gãy đáy lòng hình ảnh trong nháy mắt phá diệt. Lý Trường Thọ lắc đầu. Tiếp tục suy tư mới đan lô sự tình. Nguyệt Lão Điện trong tương tư thủ đánh tới kia tượng đất hướng phía bên trái nhẹ nhàng lắc một cái. Này ta liền Nguyệt Lão trừng mắt. Nắm lấy tương tư thủ lần nữa thay cách phương hướng. Điểm hướng tượng đất. Tượng đất lần này. Đánh cách lộn ngược ra sau, linh hoạt tránh khỏi. Ha ha ha, bên cạnh Huyền Đô Đại Pháp Sư nhìn không được cười ra tiếng. Nguyệt Lão sắc mặt lập tức có chút khó coi. Hắn vậy mà tại Đại Pháp Sư trước mặt bêu xấu. Vẫn là một cách lại tiểu bất quá việc nhỏ. Đại Nguyệt Lão sờ sờ tương tư thủ. Cách này tương tư thủ trong nháy mắt bành trướng. Từng cây cành lá hướng phía tượng đất cường công mà đi. Trên đất Lý Trường Thọ nhướng mày. Đáy lòng vậy mà hiện ra một cái thật xinh đẹp đan lô. Đan lô mở ra. Mấy đạo bóng hình xinh đẹp bay tới. Lý Trường Thọ trực tiếp ngồi xếp bằng xuống. Dứt khoát bắt đầu đọc tính tâm ngưng khí chú nói đùa. Đời trước hắn cái gì đều chưa thấy qua khả năng. Chính mình thành tiên sau tâm cảnh bất ổn. Đến mức luôn là nghĩ những thứ này có không có. Nhất thời vui thích thì có ít lời gì tối thiểu trước trường sinh. Suy nghĩ thêm những sự tình này đó mới là trường trường thật lâu không biết xấu hổ không biết thẹn không đúng. Trường sinh không nhất định có thể tự vệ. Vẫn là không thể làm cho nhân duyên loại này có cũng được mà không có cũng không sao nhân quả. Lý Trường Thọ khẽ quát một tiếng tính Nguyệt Lão Điện trong tượng đất trong nháy mắt làm ra một hệ liệt cảm ứng. Lui lại. Né tránh. Lật nhảy. Tả hữu hoành nhảy. Thô mát xoay chuyển. Một mặt cho kia tương tư thủ đầy trời cành cây quật mà đến tất nhiên là mảnh lá không dính vào người. Nguyệt Lão gấp đến độ đầu đầy mồ hôi. Kém chút bị tức đến khí tức nhịp tuôn ra một bên Đại Pháp Sư cười nói. Ta đến trợ Nguyệt Lão một chút sức lực. Lập tức, hắn tay trái nổi lên ánh sao, lòng bàn tay kẹp theo âm dương, xa xa đối tượng đất chộp tới. Nguyệt Lão trừng mắt, vừa muốn hô to không thể, lại là trễ nửa giây lát, Đại Pháp Sư đang nắm tượng đất cánh tay trái. Nhưng, cạch tượng đất cánh tay trái trong nháy mắt bị đoạn. Thân thể linh hoạt nhảy ra ngoài. Dừng hẳn sau còn bày cái ngươi qua đây a tạo hình. Toàn bộ hình ảnh một trận tính mịch. Đại Pháp Sư. Không thể cường a. Khục. Cái đồ chơi này. Có thể bổ sung sao có thể là có thể. Nhưng vô cùng tốn thời gian. Còn tốt hắn trên cánh tay trái vốn là không có dây đỏ. Như vậy cũng tốt tu bổ một ít. Vậy làm phiền Nguyệt Lão. Cái kia, Nguyệt Lão ngươi bận biểu, ta qua một thời gian ngắn lại tới, mang cho ngươi chút lão quân luyện chế đan dược. Tiểu tử này trọng điểm chú ý. Làm phiền nói xong. Huyền Đô Đại Pháp Sư vội vàng làm cái đạo vái chào. Quay người mà đi. Hai bước liền biến mất không thấy gì nữa. Lưu lại Nguyệt Lão một người tại kia một trận lộn xộn. Chỉ chốc lát trước, độ tiên môn đan phòng. Lý Trường Thọ gắt gao nhíu mày, đáy lòng có thể nói là loạn tượng tùng sinh. Hắn bất đắc dĩ lắc đầu. Đưa tay mò vào trong lòng. Tại địa chữ số 6 bảo nang bên trong. Lấy ra để cho chính mình tính tâm bình khí áp chủ bài một trong. Một chương họa trục. Mở ra mắt nhìn. Bên trong lại là vẽ một loạt họa sĩ tinh xảo. Phấn trang nồng bôi. Thân mang ngây thường. Lão ẩu. Lý Trường Thọ nhìn kỹ, trong miệng lẩm bẩm nói, chân chính cảm tình, không chỉ là tham mộ nàng dung nhan khi còn trẻ, cũng muốn tiếp nhận nàng già đi sau lại nhảy. Trong nháy mắt, đáy lòng những hình ảnh kia dần dần vỡ vụn, một trận an tâm. Bất quá, tu tiên từ đâu ra lão hắn tự đắc cười một tiếng, đêm này chân quý bách mỹ lão hậu đồ thu vào. Tâm tư lập tức an bình rất nhiều. Nam nhân liền nên đối với chính mình hung ác một chút. Lại nói, chính mình một lần tình cờ sẽ nghĩ tới sư muội cùng tiểu sư thúc thì cũng thôi đi. Vì sao lại nghĩ đến hữu độc sách? Có độc. Bây sơ. Một thô mát xoay chuyển. Đường phố múa một loại động tác. Bình thường làm ra động tác này cần tương đối lớn bắp thịt cùng sức eo. Là một cái cấp 8 động tác. Hai tay trèo chống mặt đất. Sử dụng sức eo cùng quán tính đem hai chân dựa theo nhất định tư thế vung bãi. Đường phố múa bên trong phân loại vì di kinh. Cái kia động tác có thể liên tiếp làm 2000 chờ loại này độ khó cao động tác. Cái này cần rất tốt cơ sở. Người mới học đề nghị không cần đi nếm thử. Bai Đô ta sư huyên thật sự quá vững vàng. 8 chương 63, ít một chút kịch bản, nhiều một chút chân thành. Gần nhất khoảng thời gian này, nách trái như thế nào như vậy ngứa, luyện đan lúc Lý Trường Thọ hoạt động chính mình cánh tay trái, lông mày hơi nhíu đứng lên. Hiện tại hắn đây chính là tiên khu, trong ngoài như một, thuần triệt như ngọc, thuần khiết như hắn, làm sao lại đột nhiên ngứa nách? Đó cũng không phải việc nhỏ, nhưng Lý Trường Thọ lặp đi lặp lại kiểm tra nửa tháng cũng không có phát hiện cái gì mao bệnh. Thiên phạt rơi xuống di chứng không phải đi. Càng nghĩ cũng chỉ có thể phân loại làm chính mình tiên khu còn chưa đủ viên mãn, sau đó vẫn là muốn chậm rãi củng cố cảnh giới. Sau khi phi thăng, Lý Trường Thọ cũng cảm giác chính mình tâm thái có một tia biến hóa. Mặc dù biến hóa không quá rõ ràng, nhưng lực lượng xác thực hơi đủ chút. Đến mức hắn tại đan phòng bên trong cũng dám trực tiếp ngộ đạo. Ai, vẫn là muốn cẩn thận chút mới đúng. Theo uy củ cũ tới đi, đem một cái tiểu cảnh giới làm vững chắc, lại nói kế tiếp tiểu cảnh giới. Hiện tại hắn thọ nguyên còn rất dài, phong thần đại kiếp cũng rất xa. Không cần quá sốt ruột, chỉ có vững vàng, củng cố tốt tiên cơ, mới có thể đi hỏi con đường trường sinh, mới có thể sau này tại đại kiếp bên trong có càng nhiều thực lực giữ được tính mạng. Tiên thức phát giác được Linh Nga theo nhà cỏ bên cạnh bay tới. Lý Trường Thọ đóng lại bộ phận trận pháp, làm nàng một đường thông suốt đã tới đan phòng. Rất nhanh, Linh Nga liền theo kia đám mây thượng nhảy tới đan phòng. Sư huyên ngươi, tại nướng tay sao? Nướng cái gì tay, đây là tại luyện đan. Đan phòng bên trong, Lý Trường Thọ dịch ra thân hình, lộ ra con kia cao 3 thước bỏ túi đan lô. Kéo hộp cơm bay tới Lam Linh Nga chừng mắt nhìn. Nhìn trống không rất nhiều đan phòng, cùng trên mặt đất tòa kia cao 3 thước tiểu đan lô. Ngón tay nhỏ nhắn cách không khoa tay một cách đại đan lô hình dáng. Lớn cái kia đâu, nửa tháng trước làm nổ. Lý Trường Thọ cúi đầu thở dài, cẩn thận từng ly từng tí khống chế tiểu đan lô lô hỏa. Không có đan lô bản thân cấm chế trận pháp, cũng không có đan lô cùng cấu ngọn lửa thủ đoạn, luyện đan lại khôi phục đến trước kia phiền phức. Cần chính mình không ngừng khống chế hỏa hầu, một ít tiên đan cũng vô pháp luyện chế. Sư huyên ngươi luyện đan cũng muốn chú ý phòng hộ. Chuyện này cũng như vậy nguy hiểm sao? Lam Linh Nga có chút không yên lòng dặn dò. Xách theo kia màu tím sầm chạm giống điêu phượng hộp cơm, bỏ vào một bên trên bàn thấp. Ngẩng đầu nhìn lên, nóc nhà tựa hồ cũng thay mới. Nàng phối hợp ở bên cạnh bận rộn, đem hai cái bàn dép thành, mở ra mặt bàn trên khắc họa đơn giản cấm chế. Sau đó lấy ra vừa làm tốt món ngon, chậm rãi dọn xong. Sư huyên không trong núi lúc, Lam Linh Nga tuyệt đại đa số thời gian đều là mặt kia mấy thân buông lỏng quần áo luyện công. Sư huyên trong núi lúc, dù là mấy ngày không gặp được, nàng cũng đều sẽ thay đổi mỹ mỹ tiên váy, ngẫu nhiên sẽ còn họa một họa mi giác, nhấp một ít môi đỏ. Sư huyên, lần này vẫn là mời tiểu ô sư bá sao? U Vinh Quy Quy Mơ, tiểu ô sư bá hôm qua hạc giấy truyền thư, nói là muốn hôm nay tới tìm ta đàm luận. Lý Trường Thọ nhẹ thở nhẹ một cái, đan lô trong ngọn lửa dần dần thối lui, đan dược đã tản mát ra từng tia mùi thuốc. Vừa nghĩ tới mấy năm trước hắn chơi áp tiểu ô một lần, làm tiểu ô lập xuống những lời thề kia, Lý Trường Thọ lập tức lộ ra một chút mỉm cười. Lần này tiệc rượu liền xem như là cho tiểu ô sư bá bồi cách lễ đi. Thu thập xong đồ ăn, ôn thượng rượu ngon, Lam Linh Nga liếc nhìn đeo ở đai lưng trên hầu bao, hì hì cười một tiếng. Làm sao vậy? Lý Trường Thọ chờ đợi đan dược ra lò, thuận miệng nói. Nhanh như vậy tâm tình liền khôi phục rồi, xem ra lần trước giáo huấn cũng quên nha. Chưa, tuyệt đối chưa. Lam Linh Nga vội vàng nhíu mày, làm ra một bộ sầu khổ bộ dáng, buồn bã nói. Sư huynh, trước đó ta chọc giận ngươi tức giận là làm sư muội không đúng. Được rồi, Lý Trường Thọ cười nói, cho ta làm cái gì lấy ra đi. Linh Nga hai mắt tỏa sáng, mừng khấp khởi địa đạo câu. Hì hì. Quả nhiên sư huyên ngươi nhìn lén ta. Lý Trường Thọ bất đắc dĩ nói. Chỗ nào còn dùng nhìn lén. Ngươi cách nào cọng tóc phiêu lên. Ta đều có thể biết ngươi ở trong lòng suy nghĩ gì. Cái gì đó. Linh Nga lập tức có chút mất hứng. Đem hầu bao tiện tay ném tới. Phồng lên khóe miệng đi ra cửa bên ngoài. Thối sư huyên. Làm cho ngươi trường bào ta trở về tu hành. Tối nay tới thu thập đĩa. Lý Trường Thọ tiếp được hầu bao. Hướng phía bên trong liếc nhìn. Thấy là một thân màu xanh đậm phổ thông trường bào. Lộ ra mấy phần hài lòng mỉm cười. Quả nhiên bồi dưỡng tiểu sư muội cũng không uổng phí tâm huyết. Này trường bào liền vô cùng hợp hắn tâm ý. Ngồi tại bên ngoài đan phòng trên ghế xích đu. Lý Trường Thọ yên tĩnh chờ tiểu chạy đến. Nhắm mắt suy nghĩ thần thông diệu pháp. Không bao lâu, thấp đạo nhân thân ảnh xuất hiện ở tiểu Quỳnh Phong bên ngoài. Lý Trường Thọ đứng dậy đón lấy. Đóng cửa xung quanh trận pháp. Đối vị sư bá này làm đạo vái chào hành lễ. Hết thầy cùng trước đây giống như đúc. Nhưng lần này thấp đạo nhân chuyển vài vòng, cuối cùng rơi vào bên ngoài trăm trượng, chắp tay sau lưng đánh giá các nơi. Trong ánh mắt tràn đầy cảnh giác. Lý Trường Thọ cười không nói. Yên tĩnh tại bên cạnh cửa đứng chờ. Xem vị sư bá này từng bước một đi tới. Cũng không nhiều biểu thị cái gì. Cách còn có ba trượng, hai người nhìn nhau cười một tiếng. U, V, Quy, Quy, Mơ, Khục Tửu ô ho nhẹ âm thanh, lạnh nhạt nói, thế nào, lần này. Không cần bản sư bá chỉ điểm trận pháp. Lý Trường Thọ cười nói. Đệ tử vẫn chưa sớm chuẩn bị. Sư bá nói muốn đi qua. Đệ tử cũng liền bày sư muội đã làm một ít thịt rượu. Như sư bá ngài nghĩ chỉ điểm đệ tử trận pháp tu hành, đệ tử ngược lại cũng có chút nghi hoặc chỗ. Không được không được, tiểu ô lập tức một trận lắc đầu, sư bá già, chỉ điểm không được, chỉ điểm không được đi. Sư bá ngài tại trên trận pháp tạo nghệ, xa không phải đệ tử có thể bằng. Lý Trường Thọ nghiêm mặt nói, đệ tử chỉ là tại một ít không có ý nghĩa phương diện. Làm một chút ý mới thôi, thật muốn bố trí lợi hại đại trận. Vẫn là muốn sư bá ngài loại này chân chính thiện trận pháp. Tu vi cao, vật liệu đủ tiên nhân mới được. Tiểu ô chớp chớp ngắn ngủi mày rậm tươi cười rạng rỡ. Lần này không cho bần đạo lưu ảnh cầu. Lý Trường Thọ mỉm cười lắc đầu. Vừa muốn nghiêng người mời sư bá vào nhà. Tiểu ô lại đắc ý cười một tiếng. Tại đạo bào bên trong lấy ra. Hai cái lớn chừng quả đấm lưu ly pháp cầu. Hừ hừ, ta mang theo Lý Trường Thọ. Sư bá ngài vui vẻ là được rồi. Lý Trường Thọ dùng tay làm dấu mời. Lần này đệ tử vô sự muốn nhờ. Chỉ là muốn nghe sư bá ngài dạy bảo. Sư bá mời vào bên trong. Thế là, lề mà lề mề, một bước ba cha. Tiểu ô chú ý tới đan lô dị trạng. Đáy lòng không khỏi phân tích. Một tôn đan lô hóa thành tiểu đan lô. Sẽ sinh ra cách nào bố trí. Cuối cùng, phí đi nửa ngày kình, tiểu ô cùng Lý Trường Thọ song song nhập tọa. Nhìn trước mặt tiệc rượu. Tiểu ô hai mắt nhíu lại, tại trong tay áo cầm một con linh thú con thỏ ra tới, bắt đầu cho con thỏ thử đồ ăn. Lý Trường Thọ thấy cũng là vui lên, yên tĩnh chờ tiểu ô giày vò xong. Cuối cùng, làm tiểu ô xác định hôm nay Lý Trường Thọ xác thực không có động thủ chân. Lại cầm một đôi tự mang ngọc đũa. Lúc này mới hắng giọng, mặt lộ vẻ khó xử. Trầm giọng nói. Ngươi tiểu thi sư bá gần nhất tại bế quan tìm kiếm đột phá. Sư sơ. Sơ. Quy. Quy. Y. E. T. A. Ngươi nhưng ngàn vạn đừng chỉnh lần trước sống. Lý Trường Thọ nói. Đệ tử có thể lập lời thề. Lúc này. Nơi đây. Là thật tâm nghĩ mời sư bá ngài uống rượu nói chuyện phiếm vậy ngươi lập. Tiểu ô lập tức gật đầu. Đến. Nhanh lập. Đệ tử chính là thuận miệng vừa nói như thế. Như thật lập thể. Chẳng phải là nói đệ tử đáy lòng thật có dù. Lý Trường Thọ cười nói. Sư bá. Đệ tử mời ngài một ly. Tiểu ô xùi cười một tiếng cầm lên ly rượu cùng Lý Trường Thọ xa xa một chút. Lại chỉ là nhấp một hớp nhỏ. Uống rượu trước trước nói chính sự. Tiểu ô nói. Lần này, ấm lần trước bản sư bá lập hạ lời thề, tới sớm cùng ngươi thương lượng một chút. Việc này nếu ngươi đáp ứng, trong môn khẳng định sẽ cho không tệ ban thưởng. Nếu ngươi không đáp ứng, vậy coi như bản sư bá không có đề. Ô Lý Trường Thọ hơi suy tư, tùy theo rõ ràng ra sao chuyện. Sư bá nếu là nghĩ tại trong môn mở rộng liên hoàn trận, kỳ thật không cần hỏi đệ tử. Tiểu Ô cao mày nói, làm sao ngươi biết? Ta cũng không có cùng bất luận kẻ nào nhắc lên việc này đoán. Lý Trường Thọ gắp khẩu sư muội đốt linh ngư, trắng nón thịt cá vào miệng tan đi. Bên ngoài hương bên trong ngọt, răng môi dư vị. Vậy là ngươi đáp ứng? Tiểu Ô lập tức cười đến híp cả mắt. Đến, nói một chút đi, ngươi liên hoàn trận như thế nào bố trí? Hóa ra là không có hiểu thấu đáo. Lý Trường Thọ nói, nhưng thật ra là đệ tử tại cổ tịch thượng thấy qua đôi câu vài lời, tổng kết quy nạp mà tới. Lập tức, Lý Trường Thọ lấy ra một da dê quyển. Hắn đương nhiên sẽ không đem lá bài tẩy của mình dễ dàng như thế bộc lộ ra đi. Lúc này lấy ra, kỳ thật chỉ là một cách lý luận phương án, dùng để giải quyết liên hoàn trận mấu chốt chỗ khó khác biệt trận pháp trận cơ thích ứng tính. Vẫn tương đối lúc đầu phương án giải quyết. Phía trên cũng tiêu chú tham khảo tư liệu, đều là một ít đạo tàng điện điện ngoại điện trong không người hỏi thăm cổ tịch. Bộ này phương án, cùng hắn lúc này sử dụng trận cơ đơn nguyên phương án mạch suy nghĩ hoàn toàn khác biệt. Khuyết điểm chủ yếu là lãng phí vật liệu, nhưng cũng có thể đạt tới bố trí liên hoàn trận hiệu quả. Làm đan phòng xung quanh trận pháp bắt đầu xây dựng ngày đầu tiên, chương này ra dê quyển vẫn đang chờ lấy ra. Hôm nay cuối cùng đạt được ước muốn. Tiểu Ô sau khi nhận lấy tinh tế nghiên cứu. Chốc lát, thấp đạo nhân không chịu được vỗ đùi, liên tục xưng hay. Bần đạo còn tưởng rằng phải hao phí một ít miệng lưới khuyên ngươi, không nghĩ tới ngươi lại lấy ra sảng khoái như vậy. Không uổng công bản sư bá như vậy coi trọng ngươi. Không uổng công bản sư bá như vậy coi trọng ngươi a. Vật này thật sự nhưng hiến cho trong môn. Lý Trường Thọ mỉm cười gật đầu. Lời nói tự nhiên. Ai chưa từng nghĩ bần đạo lại suy bụng ta ra bụng người. Hiểu lầm sư dơ. Dơ. Quy. Quy. Y. E. T. Còn cảm thấy sư dơ. Dơ. Quy. Quy. Y. E. T. Ngươi sẽ là tàng tư người. Tiểu Ô cảm khái không thôi. Cầm lên ly rượu uống một hơi cạn sạch. Cái kia phạt. Cái kia phạt. Lý Trường Thọ nghiêm mặt nói. Sư môn là nhà ta. Phồn vinh dựa vào đại gia. Sư bá, cái này. Trong môn có thể cho ban thưởng gì? Tiểu Ô cười nói. Tất nhiên không thể thiếu ngươi. Ngươi muốn cái gì nếu là có thể lời nói. Lý Trường Thọ chỉ một bên đan lô. Tiểu Ô đầu tiên là ngẩn người. Sau đó liền gật đầu đáp ứng. Còn nói. Nếu như trong môn tìm không thấy ngươi yêu thích đan lô, chờ ngươi tiểu thi sư bá xuất quan, ta làm nàng làm cho ngươi một cách nàng luyện khí thủ đoạn không so được trong môn mấy vị thiện luyện khí thiên tiên trưởng lão. Nhưng hỏa hầu cũng là không cản. Lý Trường Thọ lập tức lộ ra tươi cười, liên tục vì tiểu Ô mời rượu. Trong lúc nhất thời, ăn uống linh đình, sư bá cùng sư dơ, dơ, quy, quy, y, e. Ở chung vô cùng hòa hợp. Bọn họ uống rượu uống đến hơi say rượu lúc, con kia thử đồ ăn dùng con thỏ cũng bị Lý Trường Thọ đề nghị tại tiểu đan lô bên trong trực tiếp nướng thành dược hương tô thỏ. Hương vị coi như không tệ. Bữa này uống rượu rừng bất quá 3 ngày, Tiểu Ô liền đến tìm Lý Trường Thọ, dẫn hắn đi đan đỉnh phong chọn lựa mới đan lô. Đan đỉnh phong là độ tiên môn bên trong chuyên trách luyện đan, luyện khí nhất mạch, sản xuất đan dược. Pháp bảo dù số lượng không nhiều, nhưng ở Đông Thắng Thần Châu rất có danh tiếng, xem như độ tiên môn ít có điểm sáng. Lý Trường Thọ bên này vừa giá vân cùng Tiểu Ô cùng nhau rời đi Tiểu Quỳnh Phong. Một bóng người xinh đẹp liền theo phá thiên phong phương hướng bay tới. Tiên thức bắt được đạo này bóng hình xinh đẹp, Lý Trường Thọ hơi nhíu mày. Không cần nhìn kỹ mặt, chỉ là xem kia liễu điệu thân hình cùng gần như hoàn mỹ tư thái đường cong, còn có kia thân quen thuộc hỏa hồng sắc váy dài, liền biết người đến là vị nào. Hữu Cầm Huyền Nhã, Tiểu Quỳnh Phong thượng, Linh Nga ngay tại dưới tàng cây tu hành. Lý Trường Thọ nghĩ nghĩ, cũng liền vẫn chưa quản nhiều, cùng Tiểu Ô sư bá cùng nhau nói chuyện phiếm. Đôi này sư bá sư dơ, dơ, quy, quy, y, e, t, lẫn nhau trong lúc đó không có tính toán thời điểm, cũng là thú vị hợp nhau. Dưới cây liễu, Hữu Cầm Huyền Nhã yên tĩnh mà đứng, lời nói chính mình ý đồ đến. Nàng dù rất nghĩ đến Tiểu Quỳnh Phong thấy nhất thấy vị sư huyên kia, nhưng tóm lại không thể vô duyên vô cớ đến Tiểu Quỳnh Phong. Lần này xuất quan sau, suy tư mấy ngày mấy đêm, cuối cùng suy nghĩ cách biện pháp, đến lính giáo thổ độn tu hành tâm đắc. Lời nói ý đồ đến về sau, Hữu Cầm Huyền Nhã cúi đầu yên tĩnh chờ. Đáy lòng luôn cảm giác mình như vậy cái cớ quá gượng ép chút, cũng không biết có thể hay không lừa qua. Tai trong nghe được một trận tất tiếng soi soạt tốt đồng tính, nhưng lại không nghe được Linh Nga đáp lời. Hữu Cầm Huyền Nhã ngẩng đầu nhìn lên, liền nhìn thấy một chương phiến đá, phía trên khắc lấy mấy dòng chữ: sư huyên vừa ra cửa ta bị sư huyên phạt không thể nói chuyện, sư tỷ ngài đi trong phòng ngồi chờ chút đi. Linh Nga đáy lòng cười thầm, chính mình đáp ứng sư huyên không cùng người xa lạ nói chuyện, Hữu Cầm sư tỷ đối với chính mình tới nói cũng coi là rất lạ lắm nha. Mặc dù cùng nhau ngủ qua, chính mình vừa nói như thế, Hữu Cầm sư tỷ tất nhiên sẽ thức thời rời đi. Đi ra ngoài hai chữ này kỳ thật cũng có chút mập mờ, rất dễ dàng bị người xem như là ra khỏi sơn môn. Cũng tốt, quấy giày sư muội. Hữu Cầm Huyền Nhã đối với Linh Nga chắp tay hành lễ, sau đó liền phối hợp đi hướng một bên mở cửa nhà cỏ. Linh Nga ngoẹo đầu, vừa định nói chuyện, lại không chịu được đưa tay vỗ vỗ cái trán. Người sư tỷ này có độc hay sao, này điểm nhân tình lõi đời cũng đều không hiểu sao. Ta sư huyên thật sự quá vững vàng. 8 chương 64 tại độc đạo thượng vui chơi tiến lên nhấc lên đan đỉnh phong. Lý Trường Thọ cảm thấy hứng thú nhất, một là sắp tới tay mới đan lô, hai chính là trên đó một vị luyện độc đại gia, Vạn Lâm Quân. Bây giờ Lý Trường Thọ hơn phân nửa luyện độc lý luận tri thức, gần nửa độc phương đều là theo Vạn Lâm Quân chỗ mấy thiên độc kinh bên trong chiếm được. Vạn Lâm Quân chính là môn phái trong trưởng lão, đan đỉnh phong thượng thiên tiên, còn là một vị thích luyện độc thiên tiên. Thực lực hoàn toàn không thể dùng tu vi pháp bảo đến phân tích. Tiểu sư muội đi Đông Hải độc chết tôm yêu lần kia, Lý Trường Thọ có một tầng cân nhắc, chính là muốn thông qua nàng giải ra độc phấn, hấp dẫn đến vị này đại lão chú ý. Vị trưởng lão này dù sao cũng là môn phái trong cao nhân, dù tại Linh Nga trong tay lấy đi Lý Trường Thọ luyện chế độc phấn, tiếp theo cũng không có động tính khác. Lý Trường Thọ cũng không dám quá chủ động, một cái môn phái trong đệ tử chủ động đi tìm môn phái trong luyện độc thủ pháp cao minh nhất trưởng lão thỉnh giáo, này rất rõ ràng sẽ làm cho người hoài nghi cái này môn phái trong đệ tử có phải hay không tính tình âm lãnh, muốn đi độc chết cái gì cửu nhân. Nhưng nếu là chuyển đổi tới một vị môn phái trong thích luyện độc trưởng lão, nhất định phải truyền thụ môn phái trong đệ tử luyện độc thủ đoạn, Lý Trường Thọ cho người ta lưu lại ấn tượng liền sẽ làm nhạt rất nhiều. Chủ động cùng bị động sinh ra một chút khác biệt, liếc qua thấy ngay. Cùng Tiểu Thừa Mây chạy tới đan đỉnh phong lúc, Lý Trường Thọ đáy lòng ngay tại suy tư, thật vất vả có một lần đi đan đỉnh phong cơ hội, muốn hay không an bài một trận cùng vị này luyện độc đại gia gặp gỡ bất ngờ. Không thể quá tận lực, cũng không thể quá tùy duyên. Nếu có thể ở Vạn Lâm trưởng lão nơi đó nhận được một ít độc đan cùng độc kinh, quả nhiên là không thể tốt hơn. Dù là vì thế được đến một bộ phận chú ý độ cũng đáng được. Mây trắng chuyển qua hai nơi sơn phong, Tiểu Ô chắp tay cười nói, nhìn đó chính là đan đỉnh phong. Lý Trường Thọ cười gật gật đầu, nhìn về phía trước bầu rượu kia trạng sơn phong, ánh mắt toát ra mấy phần chờ mong. Xem lần này có thể hay không gặp được Vạn Lâm Quân tiền bối đi, cứng cầu ngược lại không đẹp. đan đỉnh phong thượng hoa hai đóa, đúc khí luyện đan các một nhà. Này ngọn núi đầu phía trên, luyện khí sĩ số lượng cũng không tính quá nhiều. Chỉ có hơn 100 người bao quát 3 vị thiên tiên trưởng lão, hơn 30 vị chân tiên, nguyên tiên, cùng mười mấy tên đệ tử. Còn lại tất cả đều là tạp dịch đệ tử. Lý Trường Thọ cùng Tiểu Ô rơi vào đan đỉnh phong giữa sườn núi đãi khách tiểu viện, liền có tạp dịch đệ tử dẫn đường dâng trà. Rất nhanh, một vị thân mang xanh thắm trường bào, đầu buộc bát quái đạo quan nam chân tiên đến đây gặp mặt. Vị này nam tiên thể hình hơi tròn, mặt lộ vẻ phúc hậu, cực kỳ giống đan dược ăn nhiều di chứng. Tiểu Ô sư đệ, mấy năm này làm sao tới bên này ít đi rất nhiều. Tiểu Ô thở dài, ai, luôn là bị phái đi ra hối hả ngược xuôi, chỉ chốc lát đều không được thanh nhàn. Này còn không phải sư đệ ngươi được môn phái trong tín nhiệm sao? Mặt tròn tiên nhân mỉm cười nói xong, liếc nhìn Lý Trường Thọ, liền dùng tay làm dấu mời. Bách Phàm Điện đã cho chỉ lệnh, vừa vặn có mấy cách để đó không dùng đan lô, ta mang các ngươi đi chọn lựa. Lý Trường Thọ đứng tại Tiểu Ô sau lưng, dù so Tiểu Ô sư bá cao lớn hơn rất nhiều, nhưng cũng giống là cái không khí người. Tiểu Ô cũng vì Lý Trường Thọ làm giới thiệu, vị này mặt tròn tiên nhân tên là Liễu Phi Tiên, cùng Tiểu Ô bình thường cũng là môn phái trong chấp sự, ngày bình thường phụ trách xử lý đan đỉnh phong tạp vụ. Lý Trường Thọ hành lễ xưng hô một câu sư bá, Liễu Phi Tiên cũng cười động viên Lý Trường Thọ vài câu, sau đó liền cùng hắn không có dư thừa trò chuyện. Ba người tự tiểu viện giá vân mà ra, không nhanh không chậm phiêu hướng một chỗ u cốc. Liễu Phi Tiên cùng Tiểu Ô một đường chuyện phiếm, Lý Trường Thọ ở phía sau mắt nhìn mũi, tai nghe tâm, chung quanh cảnh sắc cũng không nhìn nhiều. U cốc bên ngoài có một tòa đại trận, ngăn cách ngoại bộ tiên thức điều tra, còn có nhất định phòng hộ hiệu quả. Vào tới trong đại trận, hoa thơm cỏ lạ chim hót véo von vào mũi tai, khắp nơi tiên quang lưu chuyển. Một mảnh rừng thưa tô điểm mấy chục nơi lầu nhỏ nhà cỏ. Lúc này hơn phân nửa đều mở ra ngoài phòng trận pháp. Trong đó tiên nhân, đệ tử, nên đều tại tu hành. Khúc Kính Thông ao nơi trong rừng bạn cười nói, so với nhà mình Tiểu Quỳnh Phong, nơi này xác thực nhìn muốn giàu như vậy một ít. Đi theo hai vị chân tiên sau, tìm được một chỗ trận pháp che đậy phòng lớn, Liễu Phi Tiên rất nhanh liền đóng trận mở cửa. Có thể thấy trong đó các nơi chất thành chút bụi đất, mấy tôn trưởng cao đan lô bày biện trong góc, các nơi còn có một ít bồ đoàn tạp vật. Lý Trường Thọ một chút liền chọn chúng trong đó một lò luyện đan. Lò luyện đan này bản thân chất liệu không bằng nguyên bản chính mình tu bổ Tử Kim Đại Lô, nhưng là mới tinh bảo vật, trong đó cái kia có cấm chế đồng dạng không thiếu, tổng thể uy năng so tạc nòng con kia cao một chút. Này cũng xem là không tệ, dù sao hắn một cách bên ngoài phản hư cảnh đệ tử cũng không dùng đến quá lò luyện đan tốt. Một bên, Tiểu Ô lại là lộ ra mấy phần ý cười, ở bên cười mắng, Liễu sư huyên a, ngươi cho này mấy món đan lô cũng không tránh khỏi quá keo kiệt chút. Trường Thọ sư dơ dơ quy quy y e t, lần này thế nhưng là lập không nhỏ công lao, môn phái trong khen thưởng, cũng là làm hắn đến đan đỉnh phong tự hành lựa chọn sử dụng một hơi lò. Trên đường tới, ta mặt này ra thế nhưng là áp đi ra, ngươi cũng đừng nghĩ như vậy tùy tiện liền đem người đuổi. Liễu Phi Tiên sắc mặt có chút xấu hổ, vội nói, sư để ngươi nói sớm không phải liền là, đến, chúng ta đi một chỗ khác. Lý Trường Thọ đáy lòng đối với Tiểu Ô nói tiếng cảm ơn, vừa định nói một câu nơi này lò liền đủ, lại thình lình nghe một tiếng nhẹ kêu từ ngoài cửa mà tới. Trường Thọ đến thế nhưng là Tiểu Quỳnh Phong đệ tử. Trường Thọ Tiểu Ô ngẩn ra, Liễu Phi Tiên xứng sờ, Lý Trường Thọ đáy lòng lại là vui mừng. Một tia gió nhẹ thổi qua, ngoài cửa nhiều một trống gậy gầy gò lão giả. Kia gậy bao vây lấy một tầng đồng ra. Lão giả này rúng gió, khuôn mặt cũng có chút lạnh lẽo cứng rắn, nhưng hắn hai mắt sáng ngời có thần, xám trắng tóc dài không gió mà động, trên người đạo bào tản ra một chút gay mũi hương vị. Vạn Lâm quân trưởng lão Liễu Phi Tiên cùng Tửu U vội vàng hướng tiến lên lễ. Tửu U bận bịu đối với Lý Trường Thọ truyền thanh nói: vị này là đan đỉnh phong trưởng lão, ngươi hô một tiếng tổ sư bá chính là. Tiểu Quỳnh Phong đệ tử Lý Trường Thọ bái kiến tổ sư bá. Lão giả này gật đầu đáp lại, khóe miệng rung động chen lẫn cái nhìn vô cùng âm lãnh tươi cười ra tới. Kia Liễu Phi Tiên cùng Tửu U cùng nhau khẽ run rẩy, vô ý thức lui về sau hai bước. Bọn họ đây, đây là như thế nào chọc tới vị này ngày thường cực ít ra ngoài qua lại độc tiên rồi. Vạn Lâm quân lại là không có nửa điểm hàn huyên, trực tiếp liền chỉ vào Lý Trường Thọ hỏi một câu: hồ tâm đan như thế nào luyện chế cuối cùng đến rồi? Chính mình mấy năm trước chôn xuống phục bút. Lý Trường Thọ trầm ngâm nửa tiếng, cúi đầu bảo trì đạo vái chào tư thế, mồm miệng rõ ràng lại mang theo thần sắc khẩn trương, trong miệng nói: theo các dược tỷ lệ, lấy linh hồ đầu quả tim máu 3 phần, chọc mục thảo 1 phần, mật u đoạn hồn thảo 2 phần, hồng vũ thảo 1 phần, dựa vào phi trải nước một chút, không một hạt bụi phấn một chút, lấy lãnh hỏa nung ngưng 6 canh giờ, nhưng phải hồ tâm đan. Vạn Lâm quân trưởng lão chậm rãi gật đầu, khóe miệng tươi cười trở nên càng dọa người chút, như thêm 2 phần thi lan phấn. Đổi u hỏa luyện chế 12 canh giờ. Là vật gì? Lý Trường Thọ đáp: minh hồ tán tâm đan. Như bỏ đi mật u đoạn hồn thảo, đổi thêm 3 phần đan dương liên phấn, 2 phần phiêu xương xa, lấy bạch minh hỏa luyện chế 24 canh giờ. Là vật gì? Lý Trường Thọ trầm ngâm vài tiếng, lần này trầm ngâm thời gian lại hơi dài chút. Một bên Tửu U lập tức có chút nóng này, liên tục đối với Liễu Phi Tiên nháy mắt. Liễu Phi Tiên lại là không ngừng biên độ nhỏ lắc đầu, ra hiệu Tửu Úc tuyệt đối đừng nói chuyện. Vị trưởng lão này, trừ viên cứt mũi, liền có thể độc lật hai người bọn họ chân tiên ngoài cửa. Vạn Lâm quân trưởng lão tươi cười càng phát ra âm lãnh, hai mắt cũng hơi híp lại, trong đó tinh quang lấp lóe. Tửu Úc không ngừng châm trước lời nói, hắn đối với vị trưởng lão này thật sự không quen. Nhưng xem lúc này vị trưởng lão này biểu tình, thấy thế nào đều giống như muốn tan Lý Trường Thọ mà hết lần này tới lần khác. Lý Trường Thọ lúc này đáp câu: một viên vô dụng đan. Tửu U khóe miệng lập tức co quắp một trận, lập tức liền muốn hướng trước thay cầu mong gì khác làm cho. Nhưng Vạn Lâm quân trưởng lão tươi cười lại tại lúc này biến mất, mặt lộ vẻ nghiêm mặt, hỏi: vì sao vô dụng dược tính trung hòa? Lý Trường Thọ cao mày nói: bạch minh hỏa vốn là ôn hòa, lại thuộc trung tính hỏa, mà lúc này đan phương bên trong nóng lạnh trung hòa, các dược liệu dược tính triệt tiêu, mặc dù có thể thành đan, lại là vô dụng đan. Ô, Vạn Lâm quân chống gậy hướng về phía trước bước nửa bước, Tửu U vội vàng hướng trước làm đạo vái chào hành lễ: trưởng lão, cái này trẻ tuổi tiểu bối rất được đệ tử sư tôn coi trọng, nếu là va chạm ngài, còn mời xem ở đệ tử sư tôn mặt mũi trên, nhiều hơn đảm đương. Vạn Lâm quân phủi này thấp đạo nhân một chút, vẫn chưa nói chuyện, chỉ là tiếp tục xem Lý Trường Thọ, hỏi: ngươi mới vừa nói dược tính hai chữ, những này rõ ràng là độc vật. Lý Trường Thọ lộ ra một chút vẻ khẩn trương, lại là cúi đầu cúi người, nói ra câu kia: đã đợi chờ đợi mấy chục năm, y theo vị trưởng lão này bình sinh sự tích đạt được, có khả năng nhất đâm vị trưởng lão này trái tim nói. Độc chính là dược chi thuộc giống nhau nấu nướng thức ăn có ngọt bùi cay đắng chi vị. Dược cũng thế. Này phòng lớn lập tức an yên lặng xuống. Liễu Phi Tiên quay đầu trừng mắt Lý Trường Thọ, trong mắt cũng mang theo vài phần cấp sắc. Nói mò đây là cái quái gì độc cùng dược như thế nào nói nhập làm một, mà Tửu U cảm giác được một đôi ánh mắt theo chính mình đỉnh đầu rơi xuống. Này thấp đạo nhân ngẩng đầu nhìn lên, vừa vặn trông thấy Vạn Lâm quân cặp kia hẹp dài hai mắt. Cùng Vạn Lâm quân khóe miệng kia cứng ngắc cười lạnh. Lão giả nói: ta mượn hắn mấy ngày, có thể hay không ngài? Ngài xin cứ tự nhiên. U Vinh Quy Quy Mơ. Vạn Lâm Quân gật gật đầu. Đối với Lý Trường Thọ nói câu. Ngươi. Đi theo ta. Lý Trường Thọ cúi đầu xác nhận. Đối với Tiểu Âu cùng Liễu Phi Tiên sau khi hành lễ. Chậm rãi rời đi nơi đây. Cúi đầu đi theo phía trước lão giả sau lưng. Còn chưa đi vài chục bước. Kia Vạn Lâm Quân trưởng lão lại quay đầu hỏi một câu. Ngọc Minh Đan như thế nào luyện chế đệ tử chỉ biết tàn phương. Chủ tài vì U Minh Vong Xuyên nước 3 phần. Ít nhất ngàn năm phần. Nhiều nhất 3000 năm phần ưng sầu lan hoa tâm nhi 2 đóa. Ưng sầu lan vì sao nhất định phải ngàn năm phần đến 3000 năm phần dược tính dù là sẽ không tương xung. Chống đỡ. Tổng không khỏi ảnh hưởng lẫn nhau. Năm quá cao. Dược tính quá mạnh. Rất dễ phá hư trong nội đan cân bằng. Đệ tử xem một khi văn bên trên có ghi, luyện đan cũng không phải là năm càng cao càng tốt, thích hợp trọng yếu nhất. Kinh văn kia ngươi là từ chỗ nào xem ra đạo tàng điện ngoại điện. Có mấy cái trên giá sách có không ít liên quan tới luyện đan kinh văn. Đệ tử tinh tế phẩm đọc. Cũng suy nghĩ qua rất nhiều. Hẳn là những cái kia độc kinh có lão nhân ra ngài chỗ ha ha, không tệ. Gió nhẹ mang đến lời nói thanh bên trong. Này một lần trước thanh thân ảnh biến mất tại một đầu vắng vẻ trên đường nhỏ. Hô! Tiểu U dài thở dài một hơi, xoa xoa mồ hôi lạnh trên trán. Vừa mới vị này thiên tiên trưởng lão vẫn chưa hiển lộ nửa điểm thiên tiên uy nghiêm. Nhưng hạ độc chết hôm khác tiên này 5 chữ. Coi như thật làm cho người toàn thân lông mao dựng đứng. Một bên kia hơi mập tiên nhân tiến tới truyền thanh hỏi một câu tiểu bối này. Lai lịch gì ta nhưng chưa bao giờ thấy qua như vậy vẻ mặt ôn hòa sư bá ngươi đem này gọi vẻ mặt ôn hòa tiểu ô chừng mắt nhìn Liễu Phi Tiên. Vừa định trả lời. Sau đó nghĩ đến cái gì. Lập tức một trận lắc đầu. Đừng hỏi ta. Ta cái gì cũng không thể nói. Liễu Phi Tiên ngoẹo đầu trao mày. Nửa tháng sau chàng vạng tối lúc. Lý Trường Thọ lái mây trắng. Khuôn mặt bình tĩnh rời đi đan đỉnh phong, hướng phía nhà mình Tiểu Quỳnh Phong mà đi. Một đường không có chút nào gợn sóng, hắn trở lại Tiểu Quỳnh Phong lúc, Hữu Cầm Huyền Nhã từ lâu không tại. Trở về đan phòng. Tại chứ vật pháp bảo bên trong trốn ra một cái cao 2 trượng đen nhánh đan lô lúc. Sắc mặt cũng không có gì động gì. Chờ hắn mở ra xung quanh các nơi trận pháp. Thi thay xà đổi cột. Lấy người giấy canh giữ ở nơi đây. Chính mình chui lỗ nhỏ vào mật thất dưới đất. Nghiêm mặt. Ngồi ở bàn đọc sách sau. Tay trái tại mặt bàn phất qua từng con ngọc bài. Một bình bình bình ngọc bài đầy mặt bàn. Lý Trường Thọ mỉm cười đáy lòng bùi ngùi mãi thôi. Cuối cùng ép khô vị trưởng lão này. Độc kinh còn phải vị trưởng lão này số lớn độc đan linh đan nhưng cũng bởi vậy thiếu cách đại nhân tình. Về sau nhất định phải tìm cơ hội trả lại. Kết thúc phần này nhân quả mới là. Những này độc kinh đối với Lý Trường Thọ tới nói rất trọng yếu mà những này Vạn Lâm Quân trưởng lão làm hắn cầm về. Làm bản mẫu. Tham chiếu độc đan. Hơi trọng yếu hơn bởi vì cách này có thể giải quyết Lý Trường Thọ một vấn đề khó khăn không nhỏ như thế nào đối với môn phái trong giải thích. Sau này chính mình vạn nhất muốn dùng đến. Những cái kia có thể độc chết thiên tiên độc đan. Rốt cuộc từ đâu mà đến nói thẳng Vạn Lâm Quân trưởng lão ban thưởng chính là. Trên đời này, nơi nào có cái gì lấy không cơ duyên đơn giản là một trận vượt qua mấy năm, mấy chục năm mưu tính. Vị này độc tiên trưởng lão. Đáy lòng nổi lên vị trưởng lão này cái kia chiêu bài thức cứng ngắc cười lạnh, Lý Trường Thọ mỉm cười càng nồng đậm chút. Kỳ thật tính cách cũng rất khả ái, say mê đan, độc chi đạo cũng không quá đa tâm cơ tạp niệm. Đột nhiên, Lý Trường Thọ cảm giác hai đùi trong lúc đó có chút. Ngứa cùng loại với khoảng thời gian này thường xuyên sẽ xuất hiện tại nách ngứa kình. T. Cái dụng gì Lý Trường Thọ ngoẹo đầu. Đáy lòng vội vàng xua tán đi vị trưởng lão này khuôn mặt. Tinh tế cảm thụ được chính mình trạng thái. Kia có ngứa rất nhanh liền biến mất không thấy gì nữa. Do hắn nhảy một cái còn cho là chính mình xem bách mỹ lão hậu đầu nguyên nhân đột nhiên có cái gì không hiểu đam mê. Tùy theo Lý Trường Thọ một trận nhíu mày. Chính mình đây là thế nào gần đây thân thể vẫn luôn có giải thích không rõ gì đồng thành tiên sau tiên cơ. Thật sự phải thật tốt củng cố một phen. chỉ chốc lát trước. Thiên đình, Nguyệt lão điện. Ta sư huyên thật sự quá vững vàng 8 chương 65 ta. Sư muội. Này đợt kiểm tra ít nhất ưu tú Nguyệt lão ngươi chính là cái quản nhân duyên thần tiên. Ngươi biết cái gì là tình yêu nam nữ tiền điện. Có cái say rượu thiên tướng tại kia gào khóc tiểu khóc Nguyệt lão mặt mũi tràn đầy vẻ bất đắc dĩ. Cũng chỉ có thể tại kia nói xong chút lời an ủi. Lại là hoàn toàn không dám nhả ra. Hứa hẹn giúp vị này thiên tướng sắt dây đỏ. Viên quan nhỏ vạn năm, Nguyệt lão chuyện gì chưa từng gặp qua loại tình huống này thấy nhiều. Hắn chỉ có thể ở kia không ngừng an ủi. Nói một ít đạo lý. Sau đó liên lạc cái khác thiên tướng đến xử trí việc này. Nhân duyên chủ yếu là dựa vào chính mình cố gắng. Muốn theo vị kia tiên tử sinh ra một ít mỹ diệu chuyện xưa. Nhất định phải bàn bạc kỹ hơn. Dụng tâm đi đả động. Trước đó, Nguyệt lão ngay tại tu bổ, trước đây bị Huyền Đô Đại Pháp Sư bóp xấu con kia tượng đất. Tượng đất là thiên đạo chi lực biến thành. Thời khắc có thiên đạo cảm ứng. Mặc dù có thể tu bổ. Quá trình lại hết sức phức tạp, trọng điểm là muốn đem này tượng đất tạm thời theo nhân duyên luôn bàn bên trong loại bỏ ra tới. Tu bổ hoàn thành sau lại thêm trở về. Vừa mới. Tại Nguyệt lão sắp hoàn thành lúc. Này thiên tướng đột nhiên đến khóc lóc kể lể bởi vì tượng đất không thể thời gian quá dài rời đi nhân duyên luôn bàn. Nguyệt lão đem một điểm cuối cùng. Vô cùng đơn giản lắp lên công tác. Giao cho hai cách đệ tử. Chính mình ra tới ứng phó ứng phó. Trong hậu điện. Hai cách đồng tử cẩn thận từng ly từng tí đem tượng đất mới cánh tay trái lắp đặt. Toàn bộ tượng đất bay ra một tia huyền diệu đạo vận. Trong nháy mắt khôi phục như lúc ban đầu. Sau đó. Điểm nhỏ kia đồng tử. Chỉ vào mặt bàn trên còn lại một chút bùn. Nhỏ giọng hỏi. Sư huynh. Cái này làm sao bây giờ nha, nguy rồi, đầu vai nơi đó tiếp sai kia. Sư phụ có thể hay không phạt chúng ta ố. Vinh. Quy. Quy. Mơ. Lớn một chút cái kia đồng tử trầm ngâm một tiếng. Mặt lộ vẻ vẻ suy tư. Cầm trong tay tượng đất trên dưới lật nhìn một lần. Lập tức hai mắt tỏa sáng. Hắn phát hiện này tượng đất dưới đáy. Tại hai chân. Giữa hai chân có điều khe hở cùng tiểu đồng tử liếc nhau. Hai người cùng nhau ra tay. Cẩn thận từng ly từng tí đem điểm này bùn nhét vào khe hở. Sau đó đại đồng tử lại lấy một chi cây châm nhỏ. Đem điểm ấy bùn đất đâm vào trong đó. Nhẹ nhàng đỉnh chặt. Đại công cáo thành, hai đồng tử bên này vừa bổ cứu xong. Tiền điện uống say tên kia thiên tướng. Liền bị chạy đến hai tên bạn tốt khiên đi. Nguyệt lão chắp tay sau lưng dạo bước mà đến. Ôn thanh nói. Hai người các ngươi tu bổ hảo sao tu. Tu bổ lại, sư phụ Nguyệt lão tiếp nhận tượng đất liếc nhìn. Hài lòng gật đầu. Tiện tay ném hai bình đan dược cho đổ nhi. Làm không tệ, đi tiền điện tu hành đi. Nói xong, Nguyệt lão nâng tượng đất đến ánh sao đầy trời bên trong, đưa tới độ tiên môn đám kia tượng đất, đưa tay nhẹ nhàng đẩy. Nhân duyên luôn bàn hiện, đại đạo luôn chuyển gian. Nam tượng đất chậm rãi bay trở về nguyên bản vị trí. Xung quanh kia ba cái nữ tượng đất lập sinh cảm ứng. Ba cây dây đỏ chậm rãi từ từ hướng vừa trở về tượng đất dò xét tới. Nguyệt lão nhẹ nhàng thở ra, cuối cùng làm xong. Sau đó chỉ thấy, này tượng đất nhẹ nhàng lung lay, đem một cái thăm dò qua đến dây đỏ không để lại dấu vết né tránh. Gia hỏa này, thật sự một lòng cầu đạo. Nguyệt lão đỡ dâu mà cười. Nhìn này tượng đất trên người kia ba cái không như thế nào biến hóa sợi chỉ đỏ đầu. Thú vị, ngược lại là muốn nhìn ngươi có thể tránh tới khi nào, việc này ngược lại không có thể miễn cưỡng ngươi. Ta thành toàn người chi Mỹ, không thể có cường nhân chi nạn. Hắn lời nói vừa dứt. Nam tượng đất lại nhẹ nhàng né tránh một cái khác điều dây đỏ quấn quanh. Sau đó tượng đất thân thể lắc một cái. Một chút bùn đất theo nó giữa hai chân trượt xuống. Phiêu tại biển sao bên trong. Nguyệt lão lúc này sững sờ. Trong nháy mắt mặt mũi tràn đầy ngốc trệ. Nghiêng đầu nhìn con kia vừa tu bổ lại. Bị cái khác ba cái tượng đất vần quanh nam tượng đất. Này sao? Làm sao lại như vậy, kẻ này lại ngoan tuyệt như vậy, không đúng. Này có thể là tu bổ tượng đất thời điểm. Không cẩn thận rớt điểm mảnh vụn đi vào. Nói trở lại. Coi như nơi này tượng đất thật thiếu. Thiếu một chút. Hẳn là cũng không sao chứ đại pháp sư hẳn là sẽ không chú ý tới a đây chính là thiên đạo nhân duyên tượng đất. Không có cái khác ý nghĩa tượng trưng. Nhiều lắm là sẽ cùng bản nhân sinh ra điểm vi diệu cảm ứng. Sẽ không ảnh hưởng người này thân thể. Ai nhớ rõ trọng điểm chú ý Hạ Huyền Đô đại pháp sư trước đây vội vàng chạy đi lúc căn dặn âm thanh còn tại bên tai. Nguyệt lão hầu kết trên dưới run rẩy, vội vàng hướng trước mấy bước, đem tung bay ở giữa không trung kia một chút bùn đất nắm ở trong tay, bóp nát, ép phấn để vào ốm tay áo trái phải nhìn quanh. Vô sự phát sinh, ha ha, vô sự phát sinh. Tam tinh cùng nguyệt chi thế hảo phúc duyên a a ha ha, ha ha ha. Chỗ cửa điện tiểu đồng tử muốn nói lại thôi. Lại bị đại đồng tử kéo lại này hai cái đồng tử chạy chậm chạy ra ngoài. Từng người ước định. Đem cái này bí mật nhỏ chôn giấu tại đáy lòng. Tiểu Quỳnh Phong trong mật thất dưới đất. Lý Trường Thọ ngồi xếp bằng tại bộ đoàn bên trên tính tính tu hành. Thân như lưu lị. Tiên hồn không một hạt bụi một đoàn tam mũi chân viêm tại thể nội chậm rãi du tẩu. Chiếu lên hắn làn da giống như hơi mờ bình thường. Trong đó có tiên quang lấp lóe. Tỉ mỉ kiểm tra một lần, vẫn không có phát hiện thân thể xuất hiện phương diện kia gì thường. Hắn nghĩ nghĩ. Ngay tại này an an ổn ổn bế quan mấy tháng. Đợi lúc này tiểu cảnh giới gần như viên mãn. Vừa rồi buông lỏng chút. Cũng không có vấn đề. Mặc dù trước mắt tiểu cảnh giới viên mãn, Lý Trường Thọ cũng không nóng này lập tức đột phá. Ấm trước đây chỗ cấu tứ như vậy, đem cái kia cảnh giới một lần nữa cảm ngộ một lần. Bước đầu tiên, ôn cố mà chi tân bước thứ hai, chuyển đổi thị giác, nghiệm chứng đạo quả, tra thiếu bổ để lọt bước thứ ba, áp chế cảnh giới, đã tốt muốn tốt hơn. Đem này ba bước lặp lại làm mấy lần. Mới có thể đem sinh ra sơ hở xác suất xuống đến thấp nhất. Mới tính đem này một tiết cảnh giới làm được củng cố. Hồng hoang tiên cơ. Đã bị những cái kia trời sinh đại lão cướp sạch. Nếu như chính mình nghĩ sau này có tự vệ thực lực. Chỉ có thể giai đoạn trước cầu ổn. Trung kỳ cầu ổn. Hậu kỳ cầu ổn. Đại hậu kỳ hậu tích bạc phát. Ý nghĩ của hắn vẫn luôn rất rõ ràng. Bây giờ hồng hoang trong. Tuyệt đại bộ phận cao thủ thực lực đều đã định hình chính mình muốn theo đuổi. Là sau này có khả năng đứng ở độ cao. Mà không phải đi giành giật từng giây đoạt thời gian. Lại bế quan hơn nửa năm. Lý Trường Thọ cuối cùng xác định thân thể của mình cũng không dị dạng. Nách ngứa kình cũng không có lại xuất hiện qua. Bởi vì từng có một đoạn phi thăng từ thân cảnh giới đến, vô vi kinh thượng quyển đã bị hắn hiểu thấu đáo. Nhưng hắn hiện tại cũng không có cơ hội thích hợp đi làm vô vi kinh hạ quyển. Lại tự mình tu hành bản môn chủ yếu công pháp là tối kỵ. Cũng là có một chút nguy hiểm tại. Trên đời không có tường nào gió không lọt qua được. Dứt bỏ Lý Trường Thọ lưu lại những cái kia chuẩn bị ở sau. Áp chủ bài không nói. Hắn sau cùng hộ thân phù. Kỳ thật chính là. Chính mình không đi làm trái với độ tiên môn chủ yếu môn quy. Tổn hại độ tiên môn lợi ích sự tình. Từ từ sẽ đến đi. Vô vi kinh bác đại tinh thâm. Thượng quyển càng có một cách tổng cương chính mình tìm hiểu kỹ càng. Từng câu từng chữ chậm rãi trải nghiệm. Tóm lại có thể có thu hoạch mới. Nói không chừng còn có thể suy nghĩ điểm trò mới ra tới. Chờ tiếp qua trăm năm. Môn phái trong cùng thế hệ tiên miêu nhóm bắt đầu lần lượt độ kiếp. Hắn cũng có thể an bài một lần ra ngoài trùng hợp vượt qua thành tiên kiếp. Khi đó lại tu vô vi kinh hạ quyển cũng không muộn. Từ mật thất trở về đan phòng. Thu hồi con kia ngồi ngay ngắn hồi lâu. Đã hoàn toàn có thể dĩ giả loạn chân người giấy phân thân Lý Trường Thọ ngồi tại đan lô bên cạnh. Bắt đầu chậm rãi tế luyện này khẩu đại lô tử. Chiếc lò luyện đan này. Tên là Thiên Độc Bách Kim Lô. Thượng đẳng tiên bảo. Chính là vạn lâm quân trưởng lão dự bị chi lò luyện đan. Thân lò dùng trăm rèn minh viêm kim. Hỗn tạp tạp trên trăm loại chân quý bảo tài rèn đúc mà thành. Đừng nói là Vạn Lâm Quân như vậy thiên tiên luyện đan sử dụng, liền phổ thông kim tiên luyện đan cũng sẽ không trực tiếp tạc nòng. Nhìn kỹ chiếc lò luyện đan này tường ngoài, sơn kim loại đen quang trạch hạ, lưu động một cỗ thuần túy linh lực. Trên đó dùng tỉ mỉ thủ pháp khắc họa 100 loại độc trùng, 12 loại kịch độc kỳ thú. Nhưng chiếc lò luyện đan này bản thân cũng không có bất kỳ cái gì độc tính ăn mòn. Tương phản, nó có thể tại luyện chế độc đan lúc áp chế độc đan độc tính bay hơi, gia tăng mấy phần hệ số an toàn. Vốn dĩ Vạn Lâm Quân trưởng lão muốn để Lý Trường Thọ cầm một cái khắc khẩu càng thêm chân quý, có thể gia tăng tỷ lệ thành đan, tăng lên độc đan phẩm chất đan lô. Nhưng Lý Trường Thọ kiên trì lựa chọn này một hơi dự bị đan lô. Điểm ấy làm Vạn Lâm Quân trưởng lão có chút cảm khái. Dù sao bây giờ hồng hoang hoàn cảnh đã không phải viễn cổ, thượng cổ, bảo vật khó cầu, lại trọng bảo khinh pháp, đối mặt trọng bảo mà không lay được thế hệ trẻ tuổi, quả thực quá ít. Mặc dù Lý Trường Thọ vốn là hướng về phía hệ số an toàn, khai lò luyện một lò độc đan, Lý Trường Thọ đối với lò luyện đan này hết sức hài lòng. Sau đó, có thể cùng sư phụ thương lượng kiếm tài kế hoạch. Trước ủy khuất ngươi dùng những này tiểu trận pháp hộ thân, Lý Trường Thọ lẩm bẩm nói, đợi có bảo tài, nhất định phải để ngươi ở đây bình yên vô sự, không người có thể lấn. Lò luyện đan này cũng không phải gì đó linh bảo, đương nhiên sẽ không cho hắn nửa điểm đáp lại. Trở về đã nhiều ngày, nên đi đan đỉnh phong tiếp Vạn Lâm Quân trưởng lão lần thứ hai. Cũng không thể cầm chỗ tốt liền mai danh ẩn tích. Ân, đi bắt mấy đầu linh ngư, làm linh nga làm chút thức ăn, chính mình mang hai vò rượu ngon đi qua chào hỏi đi. Lý Trường Thọ như thế tính toán, chậm rãi đi ra đan phòng, giá vân trôi hướng nhà cỏ. Tiên thức tùy tiện xuyên thấu linh nga nhà cỏ xung quanh trận pháp, trông thấy nàng ngay tại phía trước cửa sổ, dựa bàn nghỉ ngơi như thác nước, tóc xanh rủ xuống qua vai eo thon, dưới áo mỏng đường cong là lướt tinh tế. Nếu không phải miệng nàng một bên thỉnh thoảng hắc hắc cười hai tiếng, niệm vài câu sư huynh, phá hủy phần lớn ý cảnh, như vậy cảnh đẹp đủ chấn động người tâm thần. Bên tay nàng phiến đá trên còn có một bộ chưa hoàn thành phù điêu, khắc lấy Lý Trường Thọ dẫm mây mà về tình hình. Không hảo hảo tu hành. Lý Trường Thọ lắc đầu, nhưng lại chưa xảo nhiễu linh nga, vén tay áo lên đi bên hồ nấu lò bận rộn. Bận rộn hai canh giờ, một bữa mỹ vị làm xong a. Nhớ tới linh nga vừa tới trong núi kia 2 năm. Cẩm Yêu Ngọc thực đã quen nữ đồng có chút chịu không nổi trong núi kham khổ. Lý Trường Thọ chủ nghệ chính là khi đó mài luyện ra được. Về sau, Lý Trường Thọ tích cực bồi dưỡng sư muội gian khổ chịu được vất vả, cần cù làm giàu tinh thần. Tại nàng tích cốc sau, đem chủ nghệ cũng tất cả truyền thụ. Đem trên bàn còn lại thức ăn điểm thịnh tại 2 cái hộp cơm trong. Lặng yên phóng 1 cái hộp cơm tại sư muội bên cạnh thân, 1 cái khác đặt ở sư phụ cửa trước. Sau đó, Lý Trường Thọ xách theo chút thức ăn, 2 vò rượu ngon, tung bay ở thích hợp độ cao, lẩn tránh mở cửa bên trong tương đối bận rộn mây đường, hướng đan đỉnh phong mà đi. Hắn vừa đi không lâu, linh nga chóp mũi nhẹ nhàng run run, bị mùi đồ ăn hấp dẫn, chậm rãi mở mắt ra, hở chép chép miệng nhỏ. Lam linh nga thấy được trong tay con kia hộp cơm, cũng nhìn thấy phía trên đặt vào cái kia trúc mảnh. Tu hành chớ có lười biếng, cần cù mới đến tiên quả. Linh nga đầu tiên là sững sờ, sau đó liền lộ ra mừng khấp khởi tươi cười. Sư huyên đã tới còn cho chính mình làm ăn hả, khác thường. Lam linh nga trong nháy mắt đứng dậy, tay trái nâng khuỷu tay phải, tay phải nắm bắt chính mình bóng loáng cái cằm, một trận trầm ngâm. Hừ, sư huyên tất nhiên là tại thử công khóa, khảo giáo chính mình phải chăng còn nhớ rõ hắn giảng bài nội dung. Ngón tay một chút, một đạo phù lục tại nàng trong tay áo bay ra, dán tại này hộp cơm bên trên. Sau đó hộp cơm bị nàng ném ra cửa sổ, kia phù lục bên trên ánh lửa lấp lóe, hộp cơm trong nháy mắt nổ nát vụn. Này đợt không thể nói hoàn mỹ, nhưng ít nhất cũng là ưu tú đi. Linh Nga đắc ý cười một tiếng, sau đó cất bước ra chính mình nhà cỏ, tìm kiếm chính mình sư huyên thân ảnh. Nhưng mà, nàng ánh mắt rất nhanh liền bị sư phụ cửa trước cái kia giống nhau hộp cơm hấp dẫn, tươi cười đắc ý dần dần cứng tại xinh đẹp gương mặt trên. Lam Linh Nga đưa tay đỡ cái trán, nhẹ nhàng than nhẹ hai tiếng. Thật là sư huyên làm cơm, thật nhiều năm không ăn được. Chính mình như thế nào? Ai? Đều bị sư huyên dạy hư mất, sư phụ tại bế quan, khẳng định cũng không có phát hiện đi. Đồ ăn là tại trận pháp bên ngoài, đặt vào cũng là sẽ hư mất. Linh Nga hướng phía nhìn chung quanh một chút, rón rén tới gần nhà mình sư phụ cửa gỗ, cúi đầu nhặt lên trên đất hộp cơm. Sư phụ, đệ tử không phải nghĩ đoạt thức ăn trước miệng cọp, ngày bận rộn lính hội tiên lộ, chắc chắn sẽ không xuất quan. Lãng phí trung quy là không tốt đúng hay không? Kíp cửa gỗ chậm rãi bị kéo ra, chính vặn eo bẻ cổ Tề Nguyên đạo trưởng, cúi đầu liền thấy chính mình tiểu đồ nhi ở trước cửa, lập tức lộ ra ôn hòa mỉm cười. Linh Nga, ngươi ở đây làm cái gì cái kia? Sư phụ, sư huyên làm một ít đồ ăn, làm đệ tử cho ngài đưa lại đây. Ô Tề Nguyên lập tức mặt mày hớn hở, đem hộp cơm nhận lấy. Khó được các ngươi có hiếu tâm, vì sư ăn lại đi phá thiên phong cũng không muộn. Linh Nga xoay người đưa lưng về phía nhà mình sư phụ, miệng nhỏ nhất biển ủy khuất ba ba. Ta đang khóc nha sư phụ, ta thật đang khóc nha sư phụ. Nàng hít vào một hơi, thuận miệng hỏi một câu. Sư phụ ngài đi phá thiên phong có chuyện gì sao? U Vinh Quy Quy Mơ Khục Tề Nguyên đạo trưởng ra vẻ bình tĩnh nói câu. Cũng không phải cách đại sự gì. Vi sư đây không phải thành tiên sao? Trước đó vi sư nhận được Bách Phàm Điện thông báo, 10 năm một lần phong chủ tiểu tụ, chúng ta tiểu Quỳnh Phong cũng có thể tham gia. À, ôi chao, ta sư huyên thật sự quá vững vàng. 8 chương không đơn chương. Đọc nhắc nhở ở chương 65. Xuất hiện bộ phận độc giả hiểu lầm tình tiết. Điểm này buồn là bị đồng tử nhét vào, lại rơi ra đến rồi. Bị Nguyệt Lão hiểu lầm, đằng sau kịch bản liền không kịch thấu. Nguyệt Lão tính cách cũng không phải là tùy tiện tạo nên, sẽ cảm thấy bởi vì chính mình lầm thao tác thua thiệt nhân vật chính. Nguyên văn thuyết minh hẳn là rất rõ ràng. Nguyên văn bị đồng tử nhét vào bùn rơi ra mời đọc nhanh như gió. Đại lão không muốn trong nháy mắt mang tiết tấu, chửi bới chúng ta ra trường thọ. Chúng ta cầu thả là cầu thả một chút, linh kiện là không có thiếu, mở đơn chương giải thích là không muốn bởi vì đọc sách không cẩn thận độc giả ảnh hưởng đến bình thường độc giả đọc cảm giác. Ta đối với mỗi cái độc giả đều rất coi trọng. Sáng tác không dễ, vọng đại gia có thể đọc sách chậm một chút. Quyển sách rất nhiều chi tiết, rất nhiều phục bút đều giấu ở trong câu chữ. Hóa ra là thiên tài làm trò việc thiết trận xa. Lão Thanh đều vui mừng. Lý Trường Thọ mang đến rượu, Vạn Lâm Quân chỉ là uống một chút, liền đem 2 vò đều lưu lại. Vị trưởng lão này không thích uống rượu, đối với thức ăn cũng không nhiều hứng thú lắm. Chỉ là cùng Lý Trường Thọ vừa ăn vừa nói chuyện độc kinh độc lý. Nói say sưa ngon lành. Từ Đan Đỉnh Phong khi trở về, Lý Trường Thọ lại được Vạn Lâm Quân trưởng lão cho một đống dược thảo, hắn cũng có chút xấu hổ. Chính mình dù sao chỉ là đi qua nhìn nhìn xuống. Nhưng vị trưởng lão này xác thực quá nhiệt tình. Trong môn ít có đối với độc một chữ này cảm thấy hứng thú luyện khí sĩ, mà Lý Trường Thọ độc đạo trình độ cũng không tính thấp. Quả thật có thể trò chuyện. Đi Đan Đỉnh Phong cũng không thể quá thường xuyên. Miễn cho bị người khác chú ý tới lần sau đi. Liền định 2 năm sau đi. Lý Trường Thọ như thế tính toán, thân hình rơi vào Tiểu Quỳnh Phong đan phòng trước. Ngồi tại trên ghế xích đu. Nâng một quyển đi qua tiên pháp xử lý. Nhưng trường kỳ bảo tồn thẻ tre. Bắt đầu hôm nay cảm ngộ cùng niệm khâu. Phát giác được đan phòng chung quanh đại trận mở ra linh nga. Xinh đẹp gương mặt tràn đầy phiền muộn. Yên lặng bay tới. Một trận muốn nói lại thôi. Muốn cầu sư huyên khen ngợi chính mình nổ cơm thao tác. Lại sợ sư huyên trách cứ chính mình cô phụ hắn một phen vất vả. Lý Trường Thọ đợi một trận. Không thấy nàng nói chuyện. Ngẩng đầu nhìn trước mặt tiểu sư muội, hỏi: "Sao sư huynh?" Lam Linh Nga cúi đầu nói: "Sư phụ đi tham gia phong chủ đại hội, nơi này có thể hay không có vấn đề gì?" Lý Trường Thọ nghĩ nghĩ, sau đó liền hơi lắc đầu, truyền thanh nói: "Không có vấn đề. Sư phụ cửu địch bây giờ cũng làm không lên phong chủ, yên tâm chính là sư phụ hiện tại hẳn là cũng chỉ là trong góc dự thính. Ở nơi đó bối phận thấp nhất. Lại không dám nói lời nào. Bằng sư phụ tôn lễ thích sĩ diện tính nết. Lúc này nhất định là như ngồi bàn trông. Phá Thiên Phong. Bách Phàm Điện xó xỉnh bên trong ngồi tại nhất nơi hẻo lánh bồ đoàn bên trên cúi đầu lão đạo. Hơi xê dịch cách mông. Để cho chính mình ngồi càng đoan chính một ít. Đan phòng bên trong Lý Trường Thọ nhìn có chút không yên lòng Linh Nga. Cười nói. Ngươi lần này ngược lại là làm không tệ. Biết lo lắng sư phụ. Còn biết tới cùng ta thương lượng một phen. Trước đây ngươi như vậy cẩn thận đi đâu tốt. Lần trước chuyện không cùng ngươi nhiều so đo. Sau này an tâm tu hành là được. Linh Nga nhẹ nhàng hơi chớp mắt. Sư huynh. Ngươi vừa mới. Tại khích lệ ta sao? Lý Trường Thọ nhìn không được cười lên. Ta là hung ác đến mỗi ngày mắng ngươi hay sao? Ngươi bình thường liền sẽ chê trách người nhà. Linh Nga làm cái mặt duyệt. Tâm tình bỗng nhiên thay đổi cái dạng, trước đây như là xương đánh quả cà. Lúc này lại là mưa sau lóng lánh sáng cà chua. Sư huyên, cái này lò nhìn thật là lợi hại. Không cần loạn đụng, sẽ cắn người. U, V, G, W, W, M. Sư huyên, nhân gia cũng không phải năm đó 12-13 tuổi. Ta đâm tê ai nha, như thế nào còn có lôi pháp vi huyên tăng thêm cách an toàn trang bị. Miễn cho người bên cạnh loạn mở lò luyện đan này. Lý Trường Thọ bình tĩnh cười một tiếng, ngồi ở ngoài cửa tiếp tục xem sách. Đan lô bên cạnh. Linh Nga bưng phiếm hồng ngón tay một trận nghiêng đầu. Đánh giá phía trên phù điêu sau đó. Nàng trong phòng đi dạo nửa vòng. Tìm một bản trước đây nhìn thấy một nửa kinh văn. Túm bồ đoàn đi ngoài cửa. Cùng chính mình sư huyên một trái một phải đợi. Như môn thần. Buổi chiều ánh nắng chính ấm. Trong rừng gió quá nhẹ sao côn trùng kêu vang nước chảy bướm diễn. Trong mây bay xà mấy tiên. Lý Trường Thọ chợt có ngộ hiểu. Lại là bất động thanh sắc. Đem cảm ngộ đến đồ vật đều tiếp nhận. Không bộc lộ nửa phần khí tức ba động. Bây giờ cảnh giới cao, phải chăng tiến vào ngộ đạo trạng thái quyền chủ động cuối cùng có thể nắm giữ ở trong tay mình. Liên quan tới đốn ngộ, hắn trước đây lo lắng nhất. Nhưng thật ra là chính mình lâm trận quyết đấu cùng người đấu pháp lúc đốn ngộ. Bị kéo vào ngộ đạo trạng thái. Sư huynh, ngươi bây giờ rốt cuộc cảnh giới gì nha? Phản hư cảnh tứ giai. À, thật là lợi hại. Lam Linh Nga thuận miệng đáp lời. Cúi đầu tiếp tục phùng cuốn phẩm đọc. Cũng là đọc vài thứ nhập trong tim. Thiên đình, Nguyệt Lão Điện đang bị đại trận bao khỏa. Hai cái đồng tử giơ hai cái thẻ gỗ, ngồi tại đóng chặt cửa điện trước. Bên phải viết. Nguyệt lão không ở trong nhà bên trái viết. Thiên đạo che chở nơi đây nhỏ chút đồng tử nói thầm câu. Sư huynh, chúng ta không nói cho sư phụ tình hình thực tế. Có thể hay không đem sự tình làm lớn chuyện nha. Xuyệt. Ngươi nghĩ bị sư phụ biến trở về đi sao? Lớn một chút đồng tử trợn mắt một cái. Chúng ta nguyên bản nhưng chỉ là hai cái tương tư thụ nhánh cây. Thật vất vả được rồi sư phụ điểm hóa. Yên tâm đi, sư phụ khẳng định có biện pháp. A tiểu đồng tử nhích miệng tại kia một trận bất đắc dĩ. Sau đó, hai người này đồng tử tại vậy chờ một ngày lại một ngày. Đằng sau đợi trọn vẹn nửa năm. Nguyệt lão lại vẫn luôn chưa về tới. Nguyệt lão đi nơi nào kỳ thật vẫn chưa rời đi nhân duyên điện quá xa. Hắn đi một chỗ vắng vẻ hơn tiên điện bên trong. Tìm được lâu dài ăn không ngồi rồi một vị nào đó tiên quan. Đưa chút lễ. Chuẩn bị đền bù xuống chính mình lỗi lầm. Nguyệt lão đáy lòng rõ ràng vô cùng. Chính mình không có hậu trường. Không có bối cảnh. Ai cũng không dám đắc tội nhưng cũng bởi vậy. Hắn mới có thể bị Ngọc Đế bệ hạ đặt ở Nguyệt lão vị trí này. Chỉ có như vậy hắn mới sẽ không đối với phương nào thế lực có thiên lịch. Ngày bình thường thiên tướng tiên tử đi cầu cách nhân duyên kia cũng là việc nhỏ. Nếu như Nguyệt lão thật mượn thiên đạo cho huyền hành gảy nhân duyên, chính mình nghiệp chứng như thế nào không nói đến, thật sự sẽ làm ra đại sự. Bất quá thiên đạo cũng tại thời khắc giám sát Nguyệt lão điện. Nguyệt lão có lẽ vừa có loạn làm suy nghĩ, liền sẽ bị thiên đạo một lần cảnh cáo, hai lần trừng trị, ba lần tử tiêu thần lôi trực tiếp hôi diệt. Thiên đình suy thoái, đạo môn cường thịnh. Cho dù là lại bình thường nhân giáo đệ tử, Nguyệt lão cũng không muốn đắc tội. Tượng đất xuất hiện sai lầm, căn nguyên là tại Huyền Đô đại pháp sư tùy tiện ra tay. Nhưng Huyền Đô có thánh nhân che chở, có thánh nhân trời sinh chí bảo Thái Cực Đồ trấn áp tự thân, không dính nhân quả, tự thân càng là thực lực mạnh mẽ. Hắn một cách nho nhỏ Nguyệt lão, làm sao dám đẩy nồi cho Huyền Đô đại pháp sư việc này? Chỉ có thể hắn đam hạ tới. Nguyệt lão trong lòng suy nghĩ nửa đêm kéo càng lâu, càng dễ dàng xuất hiện sai lầm. Chính mình nhất định phải nhanh xử lý thỏa đáng. Nghĩ trước lại nghĩ về sau, Nguyệt lão hạ quyết tâm trực tiếp rời nhân duyên điện đi thần uy điện. Lúc này Nguyệt lão đang cùng thần uy điện người chủ trì một vị nào đó thân mang kim giáp không biết tên tiên quan, cùng nhau đứng tại thiên đạo bảo vật tinh la mộng thiên nghi trước đó. Này tiên quan một bên thao tác tinh la mộng thiên nghi, một bên cho Nguyệt lão làm tường tận giải thích. Nguyệt lão yên tâm, muốn nói báo mộng loại sự tình này, đại la kim tiên siêu thoát thế gian, ta bày không đi qua. Nhưng kim tiên thiên tiên loại này lại là không đáng kể. Chớ nói chi là chỉ là cái thọ linh hơn trăm tuổi tiểu luyện khí sĩ. Nhưng có một chút ngài muốn rõ ràng, báo mộng chỉ có thể ở trong mộng trò chuyện, không làm được chuyện gì. Đây chính là thiên đạo hạ xuống cho chúng ta thiên đình biểu lộ ra thần uy bảo vật, dọa người dùng thôi. Cho nên tiểu tiên nơi này mới gọi thần uy điện. Chỉ cần đối phương có phân thần, ngây người, hoặc là say rượu, tâm lực tiêu tụy, mệt mỏi, suy yếu, cũng chính là tâm thần buông lỏng thời khắc, hoặc là tại bế quan ngộ đạo chợp mắt, đều có thể cho đối phương khởi xướng nhập mộng mời. Nhưng nếu như là đối phương không nguyện ý nhập mộng, vậy không có biện pháp. Ngài muốn tìm độ tiên môn đệ tử Lý Trường Thọ đúng không? Yên tâm, liền một cách tuổi trẻ đệ tử, giây lát liền. Nhưng hả, như thế nào lục soát không người này? Này kim giáp tiên quan cổ hướng về phía trước máy động, chừng mắt không có chút nào biến hóa tinh la mộng thiên nghi. Một bên Nguyệt lão lộ ra ôn hòa mỉm cười tiếp tục chờ đợi. Kim giáp tiên quan vội nói, Nguyệt lão ngài xác định là này danh tự đạo hiệu có hay không, ngày sinh tháng đẻ cái gì có? Có. Nhân duyên điện chính là có ngày sinh tháng đẻ. Nguyệt lão cười nói câu, vội vàng tại trong tay áo lấy ra một tờ giấy. Lần này kim giáp tiên quan cúi đầu một trận mân mê, kia to lớn mộng thiên nghi cuối cùng bắt đầu chậm rãi vận chuyển. Sau nửa canh giờ, tiên quan dài thở dài một hơi, xoa xoa cái trán mồ hôi nóng. Khô mộng thiên nghi đã tìm được, giờ phút này hắn ngay tại độ tiên môn sơn môn bên trong. không hổ là nhân giáo đệ tử. Có trời sinh chí bảo che chở đại giáo khí vận. Thật sự khó khăn điều tra Nguyệt lão xem bên này. Chờ cái này ánh sao sáng lên. Liền đại biểu hắn ngủ hoặc là phân thần thất thần. Chúng ta liền có thể mời hắn vào mộng cảnh. Như vậy liền tốt, Nguyệt lão nhỏ giọng hỏi. Này tiên quan cười nói. Tốt. Nguyệt lão ngài chờ một lát. Bình thường tới nói. Nửa ngày bên trong. Nhất định có thể đợi đến hắn thất thần. Nguyệt lão ở bên vội vàng ngàn cảm giác vạn tạ. Tiên quan liên tục khoát tay. Lời nói tất cả mọi người là cùng điện làm quan những lời khách sáo này. Nhưng mà nửa ngày sau. Một ngày sau. Hai ngày sau. Thế nào còn không sáng phụ trách báo mộng tiên quan nhíu mày nói thầm. Nguyệt lão cười nói, không sao không sao, tiểu lão nhân cũng vô sự, chính là làm phiền đạo hữu. Việc nhỏ, tiểu tiên nơi này, mấy năm cũng tới không được một người. Ta cũng không tin, hắn còn có thể một tháng không thất thần không thành. Thế là, một tháng sau, Nguyệt lão cùng tiên quan ngồi xếp bằng tại tinh la mộng thiên nghi trước. Bốn con mắt nhìn chằm chằm trên đó một viên ảm đạm ánh sao. Hai tháng sau, tiên quan trong đôi mắt tràn đầy tơ máu. Khàn giọng nói, bảo bối này có phải hay không hỏng một cái tiên môn tiểu đệ tử. Tại chính mình tiên môn bên trong đợi. Làm sao có thể lâu như vậy. Tâm thần đều không mang theo buông lỏng cho những cái kia kim tiên báo mộng cũng sẽ không chờ lâu như thế. Cái này, Nguyệt lão thấp giọng nói, nếu không coi như xong đi. Tiên quan vung tay lên, không được ta người này làm việc. Nói đến liền muốn làm được, nếu không Nguyệt lão ngài về trước đi bận biểu nhân duyên sự. Ta tại này tiếp tục chờ có tin. Ta lại đi thông báo ngài. Nguyệt lão vội nói. Nhân duyên tự có thiên đạo trưởng quản. Tiểu lão nhân cũng chỉ là ở bên ứng phó chút, ngày bình thường đi cầu nhân duyên. Ở đây trốn tránh cũng là thanh tịnh. Chính là làm phiền đạo hữu. Nhân duyên điện nếu là thiên đạo có cần hắn cắt. Kéo nhân duyên. Nguyệt lão đều có thể sinh ra cảm ứng. Ở chỗ này đợi cũng là sẽ không chậm trễ chuyện. Khách khí, khách khí. Ba tháng sau, nào đó tiên quan quay đầu liếc nhìn Nguyệt lão. Bởi vì thời gian dài không nháy mắt, hắn con mắt bên ngoài đột hốc mắt lõm. Đáy lòng lại một trận lo lắng. Thật là xấu đi, thiên đạo hạ xuống bảo bối hỏng a, lâu như vậy còn không có động tĩnh. Làm hắn tại Nguyệt lão trước mặt thật mất mặt a, về sau còn nghĩ mời Nguyệt lão hỗ trợ thúc đẩy một đoạn nhân duyên. Bảo bối này trực tiếp như xe bị tuột xích sao có thể đi, tiên quan trầm ngâm vài tiếng. Hơi sợ hãi khí nói thầm. Cái này thiên nghi không phải cùng thiên đình một thể sao, làm sao có thể xuất hiện trục trặc. Nguyệt lão cau mày nói. Đạo hữu. Không bằng. Chờ ta tiếp tục chờ ngài có việc về trước đi. Ta thật đúng là liền. Cùng kẻ này giang thượng không được, ta liền xuống đi tìm hắn va vào. Nguyệt lão vội vàng nói không cần. Ở bên tiếp tục kiên nhẫn chờ đợi. Tiên thức quan sát đến chính mình nhân duyên điện. Sợ có cái gì đại tiên hiện thân. Nửa năm sau. Nằm dạp trên mặt đất tiên quan yếu ớt thở dài thấp giọng nói. Nếu không chúng ta thay cái mạch suy nghĩ. Trước báo mộng cho độ tiên môn những người khác. Sau đó khiến người khác thông báo kẻ này. Làm hắn nhập mộng cùng ngài gặp nhau chính buồn ngủ. Nguyệt lão lập tức tinh thần tỉnh táo. Tốt biện pháp chính là cảm giác bị này tiểu đệ tử bày một lần. Thần uy không còn a. Cái này, ai? Hắn làm sao làm được, nửa năm cũng không cho nửa điểm cơ hội. Thế là nửa ngày sau, Lý Trường Thọ ngay tại suy nghĩ vô vi kinh lúc, Linh Nga vội vàng theo ngoài rừng bay tới. Làm hắn không thể không dừng lại tu hành. Đóng lại bên ngoài trận pháp. Sư huyên có cái kim giáp thiên thần vừa rồi báo mộng cho ta. Hắn nói muốn báo mộng cho sư huyên ngươi. Làm sư huyên buông lỏng xuống tâm thần. Nói là thiên đình chính thần nhân duyên điện Nguyệt lão. Có chuyện quan trọng muốn gặp ngài báo mộng. Nguyệt lão Lý Trường Thọ nhớ mày. Lập tức ý thức được. Sự tình có lẽ cũng không đơn giản. Không có vô duyên vô cớ tìm tới cửa. Chỉ có chính mình không nhìn thấy tính toán, trước đây đột nhiên tâm thần lo lắng. Sau đó tạp niệm loạn sinh. Bức bách hắn không thể không tế ra bí bảo bách mỹ lão hậu đồ. sau đó liền đạo khu nách vô duyên vô cớ ngứa. Trong này tất có vấn đề chính mình lúc trước. Tựa hồ tại phân tích độ tiên môn môn phong có điểm lệch ra nguyên nhân lúc. Cân nhắc qua Nguyệt Lão cùng nhân duyên dây đỏ khả năng hẳn là. Thật là Nguyệt Lão tại dở trò, nhưng Nguyệt Lão làm sao dám đối nhân giáo đạo thừa ra tay. Lam Linh Nga vội nói, sư huyên ngươi mau mau nhập mộng đi. Lý Trường Thọ ánh mắt ngưng lại, lạnh nhạt nói trước không đi. Trước không. Cái này cũng có thể cự tuyệt sao, bọn họ nếu có thể nhập ta trong mộng. Vì sao còn nhất định phải bày ngươi đến kiện ta như vậy? Lý Trường Thọ cười cười. Lần này hẳn là Nguyệt Lão muốn cầu cạnh ta. Cũng là không cần phải lo lắng. Làm ta hảo hảo châm trước một phen. Linh Nga ngươi đi trên dưới nằm lại ngủ một hồi. Hoặc là ngẩn người liền tốt. Không muốn chuyên chú tinh thần, nếu kia kim giáp thiên thần lần nữa báo mộng cho ngươi. Ngươi liền hỏi hắn cụ thể chuyện gì. Ta tại này đang bận luyện đan. Không tiện nhập mộng. U, V, K, W, W, M. Tốt. Linh Nga nháy mắt mấy cái, nhu thuận đáp ứng một tiếng, nện bước bước chân nhẹ nhàng lướt tới ngoài cửa dế đu. Ai, lại bị sư huyên làm pháp bảo dùng. Nàng đáy lòng nhẹ nhàng thở dài, khóe miệng lại lộ ra một chút mỉm cười. Cũng thật vui vẻ, có thể giúp đỡ sư huyên cái gì. Ta sư huyên thật sự quá vững vàng. 8 chương 67 người hiểu ta. Trường Thọ vậy thiên đình. Thần uy điện. Mộng thiên nghi trước. Lần thứ hai báo mộng cho độ tiên môn đệ tử Lam Linh Nga sau. Kim giáp tiên quan tâm thần tử mộng thiên nghi bên trong trở về. Nổi giận đùng đùng chộp tới một cây trường thương. Cắn răng nói. Hắn lại không đến còn nói tại luyện đan Nguyệt Lão. Tiểu tiên cái này xuống bắt hắn đi lên bên cạnh Nguyệt Lão xứng sờ. Liền vội vàng tiến lên ngăn cản. Đáy lòng mặc dù biết tiên quan cũng chỉ là bày cái bộ dáng. Nhân giáo đạo thừa lại tiểu cũng là nhân giáo đạo thừa. Độ tiên môn chưa chắc sẽ đem hai người bọn họ thiên đình tiểu tiên thần để ở trong mắt. Chớ nói chi là trực tiếp đi bắt người. Nhưng dù sao cũng là chính mình có việc cầu người. Tiên quan không thể. Tiên quan không thể. Việc này chúng ta bàn bạc kỹ hơn. Bàn bạc kỹ hơn Nguyệt Lão khuyên can một trận. Này kim giáp tiên quan cuối cùng là hết giận. Nguyệt Lão hỏi. Bên kia là như thế nào nói? Tiên quan nói. Sư muội hắn ngược lại là khách khí. Cấp bậc lễ nghĩa cũng chu toàn. Lời nói nhà mình sư huyên ngay tại luyện đan thời khắc mấu chốt. Không cách nào phân tâm. Còn hỏi chúng ta tìm nàng sư huyên có gì muốn làm. Nếu là việc quan trọng còn mời nói rõ với nàng. Cái này. Nguyệt Lão lập tức phạm vào khó. Việc này cũng không thể tùy tiện nói ra ngoài. Việc quan hệ chính mình thanh danh. Truyền đến bệ hạ tai trong. Bệ hạ khẳng định cũng sẽ trách tội. Nguyệt Lão trầm ngâm vài tiếng. Nói. Có thể hay không lại mời tiên quan ngài hỗ trợ tìm hắn sư muội một lần. Tiểu lão nhân nơi này đa tạ. Nguyệt Lão khách khí. Cũng liền to như hạt vừng chuyện tiên quan quay người đối mặt với mộng thiên nghi. Lại là không chịu được nhích nhích miệng, mỗi lần báo mộng hắn nguyên thần chi lực tiêu hao không nhẹ. Lại nhiều đến mấy lần. Nhất định phải choáng tại này không nhưng. Độ tiên môn, đan phòng bên trong. Lý Trường Thọ nghe sư muội vừa nói xong mới gặp mặt tình hình căn dặn nàng vài câu. Rất nhanh, Linh Nga sưởng sốt một chút thần, lại hoảng hốt thấy được một đám mây sương mù. Sư huyên lại tới đi thôi. Lý Trường Thọ cười gật gật đầu. Linh Nga nhắm mắt rất nhanh liền tiến vào mộng cảnh. Mà Lý Trường Thọ thì ở bên quan sát kỹ Linh Nga trạng thái. Chính là ngủ rồi. Hoàn toàn không có đạo vận lưu chuyển, cũng không có cái gì động tĩnh khác. Lý Trường Thọ đưa tay chọc chọc Linh Nga cánh tay. Linh Nga nhẹ ăn âm thanh, như là nửa mê nửa tỉnh. Thiên đình không hổ là thiên đạo định ra trưởng quản thiên địa cơ cấu. Báo mộng cũng hẳn là một loại nào đó thiên đạo bảo vật dẫn phát. Vậy mà thần kỳ như vậy. Tiên thức đảo qua Tiểu Quỳnh Phong các nơi, Lý Trường Thọ lâm vào trong suy tư. Phía sau giở trò, chưa hẳn chỉ là Nguyệt Lão. Nguyệt Lão tám thành cùng lúc này cái kia kim giáp tiên quan đồng dạng, chỉ là cái công cụ người. Phong thần kiếp vẫn còn xa mới tới đến. Thiên đình vừa xây không bao lâu. Ngọc đế đều phải cẩn thận chặt chẽ. Ngọc đế an bài Nguyệt Lão. cũng nên là cái nhát gan người. Bây giờ, giống Tam giáo giáo chủ thân truyền đệ tử, lên thiên đình sau, xưng hô Ngọc Đế vì Hảo Thiên Sư Thúc cũng không phải là bệ hạ. Mà Ngọc Đế nhất định phải đối với đạo môn nhị đại đệ tử lấy lễ để tiếp đón. Nhân giáo đạo thừa giải rác. Phía sau chính là Thái Thanh Lão Tử Thái Thanh Thánh Nhân hóa thân Thái Thượng Lão Quân. Đã vào ở thiên đình đâu xuất cung. Ngọc Đế tất nhiên không dám tính toán nhân giáo. Cũng không có tính toán động cơ. Lại thiên đình lúc này vẫn là đạo môn hậu hoa viên Tây Phương giáo tay tạm thời dối không đi vào. Xin tiệt hai giáo. Dù đám đệ tử người lẫn nhau trong lúc đó dần dần không hợp. Vẫn còn không tới vạch mặt trình độ nhân giáo vốn là không có nhiều đạo thừa. Cùng xiên tiệt hai giáo cũng không có ma sát. Bọn họ gây sự khả năng cũng không cao. Phương pháp bài trừ làm xuống tới. Chẳng lẽ lại là nhân giáo bên trong có cao nhân. Cảm thấy nhân giáo đạo thừa quá ít. Muốn dùng nhân duyên dây đỏ. Làm các gia đạo thừa nội bộ khai chi tán diệp này cùng chính mình chuẩn bị dùng độc tình xúc một đôi chân quý linh thú sinh sôi nảy nở. Ngược lại là có gì khúc đồng công chi diệu. Cái này cao nhân là ai độ tiên môn nhận lãnh khai sơn tổ sư. Côn Luân Sơn tu hành độ ác chân nhân rất không có khả năng. Làm thánh nhân ký sanh đệ tử. Vị này môn phái tổ sư cũng là cẩn thận tu hành. Cơ bản không có tồn tại gì cảm giác. Thật không dám thừa nhận như vậy nhân quả phản phệ chi lực. Nghe qua thánh nhân giảng đạo đều có thể tự xưng ký danh. Nghĩ tới nghĩ lui. Nhân giáo thánh nhân chỉ có một cái thân truyền đệ tử. Có cái này rảnh rỗi. Có phần này thực lực cùng lực ảnh hưởng. Cũng dám làm Nguyệt Lão ra tay mang lệch ra nhân giáo đạo thừa tập tục. Huyền Đô Đại Pháp Sư Đại Khái Xuất là hắn. Nhưng lần này là Nguyệt Lão nghĩ báo mộng thấy chính mình. Lý Trường Thọ liên tưởng đến chính mình trước đây dị trạng. Tình huống hiện tại. Rất có thể là hắn nhân duyên phương diện. Bị Đại Pháp Sư làm ra một chút vấn đề nhỏ. Nguyệt Lão hiện thân bình chuyện. Ta liền nói. Hữu độc làm sao có thể. Vô duyên vô cớ liền đối với ta có hảo cảm. Lý Trường Thọ nhíu mày. Nhưng tùy theo lại có chút buồn bực. Nếu như hữu cầm Huyền Nhã đối chính mình hảo cảm. Đúng là Nguyệt Lão an bài. Kia tại sao lại an bài cho chính mình hắn hẳn là. Đã bị Đại Pháp Sư để mắt tới rồi sau đó phải thật tốt biện pháp lời nói mới được. Nhân duyên phương diện. Chính mình bên cạnh hẳn là có tiểu sư muội làm tấm một đây coi như là sư phụ thu tiểu sư muội lúc. Chính mình có thể nghĩ đến. Chỉ có mấy điểm chỗ tốt chi nhất. Thiên đạo tạo hóa thật sự khó có thể nắm lấy. Hồng hoang chi đại, chúng ta chung vi phù du. Lý Trường Thọ khẽ thở dài âm thanh. Tiếp tục suy tư đổi bị động làm chủ động chi pháp chắp tay chờ tiểu sư muội tỉnh lại. Thuận tiện bắt đầu đem xung quanh các nơi trận pháp mở ra. Đắc. Nguyệt Lão chung quanh ai cũng không dám đắc tội. Muốn tìm chính mình cách này yếu thế nhất một phương. Ra oai hoặc là thương lượng. Kia chính mình. Có thể theo trong chuyện này tính toán đến chút cái gì không? Không thể cưỡng cầu tính toán hành sự tùy theo hoàn cảnh. Không còn gì tốt hơn bình an vô sự. Hắn cách này độ tiên môn tiểu đệ tử. Có chính mình định ra đường xá quy hoạch. Không cần không phải trèo người bên cạnh cành cây cao. Chính mình nắm chắc chủ động mới có thể an tâm chút. Bất quá. Nếu là có thể cùng Nguyệt Lão lưu lại giao tình. Sau này chính mình. Sư phụ cùng sư muội thượng thiên cũng liền an bài xong. Nguyệt Lão quản nhân duyên thiên đình khẳng định nhân mạch cực lớn. Chính mình lần này ngược lại là có thể bắt đầu từ hướng này bán cái nhân tình Nguyệt Lão. Lại muốn cho Nguyệt Lão biết chính mình cố ý bán ăn tình cho hắn. Còn không thể bại lộ cái gì. Xác thực cần tinh tế xử trí. Một lát sau Linh Nga tỉnh lại. Nàng hơi suy nghĩ liền đối với Lý Trường Thọ giảng thuật. Nguyệt Lão bày kim giáp tiên quan. Kim giáp tiên quan bày nàng. Muốn chuyển đạt cho chính mình sư huyên mấy câu. Nguyệt Lão nói. Trước đây hắn kiểm kê nhân duyên tượng đất. Sơ ý đụng phải sư huyên ngài tượng đất. Làm sư huyên ngươi tượng đất có chút hư hao. Nguyệt Lão đáy lòng có chút bất an. muốn cùng sư huyên gặp mặt trao đổi việc này, cũng xem xét sư huyên có hay không gì dạng. Lý Trường Thọ lập tức giật mình, Nguyệt lão này thái độ hẳn là muốn tìm hắn giải quyết xong nhân quả, vậy dễ dàng thao tác. Linh Nga có chút khẩn trương, thấp giọng nói, sư huyên, ngươi không sao chứ? Nhân duyên tượng đất nếu như hỏng, có phải hay không về sau liền không có nhân duyên rồi, ta cũng không biết. Lý Trường Thọ lắc đầu, thôi được, cùng hắn thấy nhất thấy cũng là phải. Bất kể như thế nào, đối phương tìm tới cửa thái độ cũng coi như thành khẩn. Chính mình chỉ cần bảo trì tốt một cách độ tiên môn đương đại đệ tử trẻ tuổi thân phận, hành sự tùy theo hoàn cảnh liền có thể. Sư muội giúp ta hộ pháp. Tốt, Linh Nga giòn âm thanh đáp ứng, động tác nhẹ nhàng theo trên ghế nằm nhảy dựng lên, trong tay cầm mấy con bảo năng. Lý Trường Thọ nằm ở trên ghế nằm, lòng bàn tay chế trụ hai cái người giấy, thử để cho chính mình buông lòng tinh thần, chậm rãi giãn ra tâm thần. Quả nhiên, dần dần tiến vào một đám mây sương mù mông lung trong mộng cảnh. Phía trước có một tòa tại đỉnh núi tiên đình, trong đình có cái thân mang hỉ bào gầy gò lão nhân, đối diện chính mình khom người làm mời. Lý Trường Thọ phát giác chính mình như là dẫm tại một đám mây trên, tâm niệm vừa động, giá vân hướng về phía trước, cùng lão nhân kia hành lễ. Độ tiên môn đệ tử Lý Trường Thọ, xin ra mắt tiền bối. Nguyệt lão lộ ra mấy phần khổ tận cam lai mỉm cười, cuối cùng là đem ngươi mong tới, chớ có giữ lễ tiết, chớ có giữ lễ tiết. Đây là mộng cảnh bên trong cũng không tốt chiêu đãi, liền mời ngồi xuống trò chuyện với nhau. Lý Trường Thọ mỉm cười gật đầu, hai người lẫn nhau làm cách đảo vái chào, tại hai bên từng người nhập tọa, nhìn nhau cười một tiếng, lại là lẫn nhau đều có chút so đo. Nguyệt lão nghĩ đến chính là người này hẳn là rất tốt nói chuyện. Lý Trường Thọ đáy lòng trải qua lại là, này Nguyệt lão, nhìn thân thể cũng là không tính hư. Tiền bối, ngài mời nói thẳng ra sao chuyện đi, vãn bối biết ngài có nhiều việc lại bận bịu, cũng không dám nhiều chậm trễ. Ai tốt, Nguyệt lão cân nhắc một chút ngôn ngữ, khục. Gần nhất này 1-2 năm, ngươi thân thể không có vấn đề gì chứ? Lý Trường Thọ cười nói, chính là có chút ngứa, cũng không phải cái gì trở ngại. Nguyệt lão lập tức nhíu mày, vội hỏi, vậy cái? Nhưng còn có dương khí hội tụ, cảm xúc bành trướng, xuẩn xuẩn dục động. Cảm giác cái này, vãn bối cũng không biết. Ngươi lại chờ một lát. Nguyệt lão tiện tay nhất chiêu, bồn hoa tương tư thủ xuất hiện trong tay. Đây là linh bảo tương tư thủ. Ta dùng nhánh cây đâm ngươi một chút, xem có cảm giác hay không. Lý Trường Thọ rất phối hợp gật đầu, đáy lòng lại là tại suy nghĩ. Mộng cảnh này quả nhiên không thể coi thường, suy nghĩ kỹ một chút, tựa hồ cũng có một chút sách có ghi chép báo mộng truyền vật sự tình. Tương tư thủ một cái cành cây mò về Lý Trường Thọ. Lý Trường Thọ tùy ý nó đâm một chút, đáy lòng lập tức nổi lên tầng tầng khinh niệm, hô hấp có chút chút gấp rút. Nguyệt lão thân thể chốc lát lo lắng hỏi, có cảm giác sao? Có là có. Lý Trường Thọ đáy lòng cười một tiếng, cảm nhận được chính mình cơ thể trong đoàn kia trời sinh dương khí tại sóng cả bành trướng, lại ra vẻ nhíu mày hình, nhưng không nhiều. Này, Nguyệt lão những mày, lập tức lộ ra mấy phần cười khổ, chúng ta nhiều đâm mấy lần thử xem. Lý Trường Thọ lại ho thanh, vội vàng cự tuyệt, lại bị đâm một chút, nói không chừng liền thật muốn xảy ra chuyện không sao. Tiền bối, ta trở về điều trị chính là, sư muội ta còn tại bên người, không tiện lắm. Nguyệt lão lập tức sầu mi khổ kiểm. Lý Trường Thọ châm trước vài câu ngôn ngữ, liền mỉm cười tiếp tục mở miệng. Sau nửa canh giờ, thiên đình, mộng thiên nghi trước đó, Nguyệt lão thân thể khẽ động, đã tỉnh lại, không chịu được đỡ dâu mà cười, đáy lòng cảm khái không thôi. Hắn sờ sờ tay áo trong con kia chứ vật pháp bảo chiếc nhẫn, lúc này đã không thấy tung tích, lập tức đáy lòng nhẹ nhàng thở ra. Viên mãn giải quyết, thật là một cách không tệ hậu bối. Có đại giáo đệ tử phong phạm khổ, khủ khục. Bên cạnh kim giáp thần tướng dưới chân trượt đi, vội vàng ổn định thân hình, mặt mỉm cười mà nhìn Nguyệt lão. Giấc mộng mới vừa rồi cảnh hắn dù chưa tham dự, lại là dùng hắn tiên lực cơ sở làm ra. Nhất là trong mộng thác vật, gần như rút khô hắn nguyên thần chi lực, nhất là trước đây còn liên tục báo mộng mấy lần. Nguyệt lão, vô sự làm phiền đạo hữu. Làm phiền đạo hữu, Nguyệt lão trong ngực lấy ra một cái hộp gấm, nho nhỏ tạ lễ, không thành kính ý. Tiên quan mặt mũi tràn đầy chính khí, quả quyết cự tuyệt nói: "Ai, chúng ta không phải cái loại này tiên thần, cũng không thể làm ngài uổng phí tương trợ." Tiểu lão nhân đáy lòng thật sự băn khoăn. Nguyệt lão lại là quen thuộc nói xong lời khách sáo, một cái giẫm ở, một cái đẩy về phía trước đưa, này hộp gấm rất nhanh liền vào tiên quan ốm tay áo. Nguyệt lão thật sâu làm cái đạo vái chào, cáo từ rời đi thần uy điện. Kia tiên quan đưa tiến Nguyệt lão, đặt mông ngồi ở cửa điện trước, dài thở dài một hơi. Này tiên quan cả người đều so nửa năm trước gầy gò mấy phần. Bên kia, Nguyệt lão tâm tình có chút thư sướng, tại trên mây mỉm cười trước bay. Trường Thọ thật là một cách không tệ hậu bối a. Vị này độ tiên môn đệ tử, chẳng trách có thể được tam tinh cùng Nguyệt. Làm người phương diện không thể nói, lại tôn lão, lại biết cấp bậc lễ nghĩa, còn khắp nơi vì hắn cái này tiểu thần cân nhắc. Bình thường người nhìn thấy hắn Nguyệt lão, ba câu không rời nhân duyên chính mình cùng Trường Thọ nói lâu như vậy, lại là hoàn toàn không nghe thấy nhân duyên hai chữ, cái này khiến Nguyệt lão cảm giác vô cùng thoải mái. Trường Thọ một câu kia thuận theo tự nhiên, thật sự so thiên đình viên quan nhỏ bộ phận thiên tướng cao minh không biết bao nhiêu. Nhân duyên nói cho cùng không phải liền là thuận theo tự nhiên mới đến giai ngẫu chuyện sao? Trường Thọ cân nhắc còn vô cùng chu đáo, hẹn nhau lập thể làm hắn lão nhân này an tâm. Chính là đằng sau hai người cùng nhau lập thể lúc, cái này vãn bối làm lời thề nội dung có chút dài dòng, nhưng cẩn thận châm trước lại là vô cùng hoàn thiện, đem hết thảy điều kiện cùng tình huống cơ bản đều cân nhắc đến, lập xuống đại đạo lời thề. Hai bên sau này lại không đề tượng đất có hại sự tình, Nguyệt lão không can thiệp Lý Trường Thọ nhân duyên, Lý Trường Thọ cũng không đối người bên cạnh nói lần này báo mộng. Kỳ thật Nguyệt lão tới khi tinh tế tra xét, kia tượng đất bị thiên đạo chi lực bao khỏa, đã không có tổn thương gì, có thể tạo ra sinh trường dây đỏ, công năng đầy đủ. Vốn dĩ Nguyệt lão cũng chính là lo lắng thôi, chỉ là không nghĩ tới đối phương sẽ lo lắng hắn Nguyệt lão lập trường, nhất là kia mấy câu thẳng đâm hắn Nguyệt lão tâm hoa tử. Hắn dễ dàng sao? Hắn vốn dĩ cũng không có cái gì bối cảnh, tu vi cũng không cao lắm, mình bị Ngọc Đế bệ hạ bỏ vào trên vị trí này, lại muốn hướng về ngoại ứng giao, lại phải cho thiên đình, thiên đạo viên quan nhỏ, thiên đình chức quan lớn hơn mình. Hắn không dám chọc chức quan so với chính mình nhỏ, tu vi cao hơn chính mình. Hắn cũng không dám nha, có bối cảnh. Hắn Nguyệt lão lại không dám nha. Hết lần này tới lần khác, vẫn là nhân duyên điện loại này mẫn cảm nơi, như khởi tư tâm, còn dễ dàng bị Tử Tiêu thần lôi trực tiếp cho bụi. Tiền bối, ngài cũng là quá khó. Nguyệt lão ngửa đầu nhìn lên bầu trời, hai tay chắp sau lưng, trong đôi mắt già nua tràn đầy cảm khái. Vạn năm Nguyệt lão, gian khổ tự biết, bây giờ người hiểu ta. Nhiều một Trường Thọ vậy cách này độ tiên môn đệ tử, nếu là có thể, quả nhiên là muốn dẫn vì chi kỷ là. Hắn đề cập tới hắn sư phụ chuyện xưa, Tề Nguyên đạo hữu trải qua rất nhiều vấn đề hóc búa, vẫn như cũ không để ý xung quanh chỉ trích ánh mắt, lấy đại nhị lực binh giải hóa thành chọc tiên. Trường Thọ là dùng câu chuyện này tại khích lệ hắn cái này gian nan Nguyệt lão a. Sau này Tề Nguyên đạo hữu nếu là nghĩ đến thiên đình hỗn cái chức quan nhàn tản, chính mình như thế nào cũng muốn xuất lực giúp đỡ một cách cho Trường Thọ tiểu hữu những cái kia nhận lỗi quà tặng. Thật sự tính không được cái gì, chỉ hận chính mình chuẩn bị thiếu đi độ tiên môn tiểu Huỳnh Phong đan phòng nơi. Lý Trường Thọ từ trong mộng tỉnh lại, phi túc xem xét các nơi, trong nháy mắt liền phát hiện tiểu sư muội lưng đối với chính mình, khuôn mặt hồng hồng. Lý Trường Thọ cúi đầu liếc nhìn chính mình trường bào, ân, một chút khó nói hết. trong mộng bị Tương Tư Thủ đâm một chút. Cái này không có cách. Hắn dù sao cũng là bình thường nam tiên. Vẫn chưa chặt đứt tự thân tình niệm. Chậm rãi đứng dậy. Lý Trường Thọ không để lại dấu vết sửa sang lại quần áo. Cầm trong tay viên kia không biết như thế nào xuất hiện chiếc nhẫn thu hồi. Cười nói. Ta tỉnh lại. Sư. Sư huynh. Tiểu Linh Nga bả vai khẽ run hạ. Đầu cũng không dám trở về. Run giọng nói câu. Ta. Ta đi về trước. Chờ chút ta lại tới nói xong Giá Vân mà chạy. Lại là cũng không quay đầu. Đỉnh đầu đều bốc lên từng tia khói trắng. Lý Trường Thọ lập tức cười một tiếng, vì nàng đóng lại xung quanh trận pháp, đáy lòng lại không chịu được nhả rãnh câu. Chính là, Diệp Công thích rồng. Chú thích, Diệp Công thích rồng là một câu chuyện ngụ ngôn. Diệp Công từ nhỏ đã luôn nói rằng mình rất thích rồng. Nhưng khi rồng thật xuất hiện trước mặt ông, nhìn thấy khuôn mặt dữ tợn thực sự của rồng ông lại sợ hãi bỏ chạy tứ phía. Nguồn. Lượm ta sư huyên thật sự quá vững vàng 8 chương 68 ma cải thần thông sơ thể nghiệm hiện nay thiên đình. Đã giàu có như vậy rồi Tiểu Quỳnh Phong ngọn núi bên trong trong mật thất. Lý Trường Thọ mặt lộ vẻ nghèo sắc. Nhìn Nguyệt Lão nhận lỗi cho chiếc nhẫn trong. Kia một đống tản ra mờ mịt linh quang thượng đẳng linh thạch. Không giống nhau, chúng ta không giống nhau. Lý Trường Thọ lắc đầu tại kia cảm khái không ngừng. Này đôi linh thạch. Nhưng trực tiếp đi tiên môn bên ngoài phường trấn trong mua được số lớn bảo tài. Cô đọng càng mạnh trận cơ. Gia cố. Cường hóa Tiểu Quỳnh Phong đại trận. Lý Trường Thọ trước đây làm ra trận pháp đổi mới kế hoạch. Có thể trực tiếp hoàn thành 1/3 nhưng. Dạng này trực tiếp tiêu tốn kỳ thật cũng không hợp lý. Hắn hoàn toàn có thể đem này trồng lên chờ linh thạch làm thứ nhất bút tài chính khởi động. Tại phường trấn mua dược thảo. Đem dược thảo cầm về làm ra thành đan dược. Lại đem đan dược cầm đi trao đổi bảo tài. Bán thành linh thạch. Như thế có thể liên tục không ngừng sinh ra lợi nhuận còn không có ở giữa thương kiếm chinh lệch giá Lý Trường Thọ nhíu mày suy tư. Bản thể ra ngoài làm những này quá nguy hiểm. Vì một chút linh thạch bảo tài bồi lên tính mệnh người nhiều không kể xiết. Trong đó nặng nhẹ nhất định phải phân rõ ràng. Nhưng nếu như người giấy có thể hoàn thành những nguy hiểm này hạng mục công việc, vậy không đồng dạng. Bốn bỏ năm lên, không thì tương đương với lẻ nguy hiểm kiếm tài. Nếu quả thật có thể như thế, chính mình hoàn toàn có thể hai bút cùng vẽ làm sư phụ theo Bách Phàm Điện bên trong nhận lấy tiên đan đơn. Tích lũy dược thảo chính mình sử dụng người giấy. Thông qua môn ngoài phường trấn thu thập dược thảo. Bán đan dược. 50 năm bên trong kiếm hắn một cái chút lòng thành. Tích lũy thượng mười mấy món tiên bảo. Hẳn không phải là vấn đề nan giải gì chỉ cần 70-80 năm. Chính mình quy hoạch Tiểu Quỳnh Phong hợp lại phòng ngự hệ thống. Cũng có thể lấp hơn phân nửa bảo tài lỗ hồng như vậy. Không chỉ có chính mình có thể giải quyết pháp tài lữ địa bên trong thiếu nhất tài. Còn có thể dễ chịu sư phụ cùng sư muội. Vấn đề ngay tại ở. Như thế nào làm người giấy đi phường trấn để tử trẻ tuổi ra ngoài. Nhưng thật ra là kiện rất phiền toái chuyện nhưng chính mình sư phụ lại không tại môn quy hạn chế phạm vi. Đã trở thành tiên nhân sư phụ. Tìm lý do liền có thể ra ngoài. Chọc tiên cũng là tiên nha. Làm sư phụ mang theo chính mình người giấy phân thân. Đi ra hộ sơn đại trận. Người giấy liền có thể rời đi xa xa. Tiến đến phường trấn mua bán giao dịch. Cái này hoàn thành bước đầu tiên. Sau đó mới là mấu chốt chỗ khó cắt giấy thành người thần thông bản thân tính hạn chế. Dù. Đổ tiên môn sơn môn. Khoảng cách Đông Thắng Thần Châu tương đối nổi danh phường trấn Lâm Hải trấn khá gần. Cũng liền cách hơn 2 vạn dặm. Nhưng Lý Trường Thọ hiện tại xa nhất khống chế người giấy khoảng cách. Chỉ có thể đạt tới 1000 dặm xa bằng hiện tại cắt giấy thành người. Hoặc là nói. Nguyên bản cắt giấy thành người thần thông. Không cách nào làm cho người giấy đến gần nhất phường trấn. Hồng hoang thật sự quá lớn. Hoàn toàn không cách nào tưởng tượng. Viễn cổ Long Phượng Kỳ Lân chờ bách tộc hưng thịnh lúc. Kia gần như vô biên vô tận hồng hoang mặt đất. Lại nên là cỡ nào rộng lớn nói trở về chính sự Lý Trường Thọ ngồi ở kia trầm tư nửa ngày. đối với đan dược sinh ý làm kỹ càng thống tính, quy hoạch, cùng nguy hiểm ước định, cuối cùng là định hạ quyết tâm. Hai bút cùng vẽ cần cù làm giàu tu thần thông tiên dục thiện việc trước phải lợi này pháp. Chờ phong độn cùng hỏa độn hoàn thành lĩnh hội tiến giai, liền chuyên tâm cải tiến cắt giấy thành người thần thông muốn bản thể trong núi bất động. Người giấy đi môn ngoài phường trấn làm giao dịch. Cắt giấy thành người, nhất định phải tiến hành ma cải, còn nhất định phải là không tầm thường ma cải. Nguyên bản cắt giấy thành người nguyên lý là đem tự thân pháp lực, tiên lực cất giữ tại người giấy bên trong, người giấy hóa thành hình người. Nhưng thật ra là xấp xỉ tại chứng nhãn pháp. Bởi vì người giấy chất liệu đặc thù, tự hành mang theo sinh linh khí tức, cho nên nhưng dĩ giả loạn chân. Lý Trường Thọ thành tiên về sau, cắt giấy thành người thần thông hướng tới hoàn thiện, tại tiên thức phạm vi bao phủ bên trong, nhưng ký thác một bộ phận tâm thần tại người giấy trên người. Bây giờ làm Lý Trường Thọ không đi khống chế người giấy lúc, người giấy cũng sẽ sống như vật sống bình thường, có thể hoàn thành thi triển thần thông giả đơn giản chỉ lệnh, chẳng hạn như quét rác, nhổ cỏ, mát xa, khiêu vũ, đơn giản chém giết chiến đấu, cùng một số không thể miêu tả công năng lựa chọn. Nhưng Lý Trường Thọ hiện tại cần cũng không phải là những này hiệu quả. Hắn muốn đem cắt giấy thành người, ma cải là nhất giá rẻ, cánh cửa thấp nhất. Thân ngoại hóa thân tương đương với cho chính mình tạo một ít có thể tùy thời thay thế giấy thân thể. Ở trong đó tồn trữ một bộ phận tiên lực, tâm thần vào ở, tùy ý hoán đổi người giấy hóa thân, chỉ cần có thể phát huy chính mình một thành hoặc là nửa thành thực lực, liền đầy đủ sử dụng. Phải làm đến điểm này tất nhiên sẽ dùng đến luyện chế pháp bảo cấm chế. Lý Trường Thọ trầm ngâm vài tiếng, lần này ngược lại là cấp tốc, rất nhanh liền quyết định sau này 10 năm tu hành quy hoạch học luyện khí. Làm thần thông sẽ không liền học, không hiểu liền xem chính mình hiện nay tuổi thọ đầy đủ dư giả. Luyện khí chi pháp cũng nên làm, ưu tiên nghiên cứu có thể ký thác tâm thần cấm chế đi. Lại đem ánh mắt để lại chiếc nhẫn trong. Này đợt không thể nói, cảm tạ lão Thiết Nguyệt lão đối với Tiểu Quỳnh Phong xây dựng đại lực duy trì, ngoại trừ phẩm chất cao tiên thạch bên ngoài, Lý Trường Thọ còn chứng kiến một đống bình sứ, hồ lô, bên trong lại đều là đan dược, hơn nữa cũng đều là cùng loại với độc long rượu hiệu quả đan dược. Chỉ có thể nói, không hổ là Nguyệt lão, đưa đan dược đều là như thế độc đáo. Lý Trường Thọ vốn định trực tiếp đem những đan dược này dùng tam mũi chân viêm thiêu hủy, nhưng lại do dự một chút. Quả thực quá lãng phí. Này đều là Nguyệt lão luyện chế tiên đan. Rất nhiều nam luyện khí sĩ tin mừng cứu vãn nhân duyên, hạnh phúc đạo lữ tiên phàm song dụng, thúc tẩu vô khi. Lấy ra một ít không bình sứ, đem những đan dược này phân loại xử trí tốt, lại đem Nguyệt lão những cái kia bình sứ thiêu hủy, luyện đi Nguyệt lão khí tức, về sau giữ lại tặng lễ, hoặc là cầm đi dễ vật đổi vật. Nếu như thứ này được hoan nghênh, chính mình cũng có thể thử nghịch hướng phân tích ra đan phương, tìm tòi phương pháp luyện chế, đại lượng sản xuất, lời nhiều nhiều tiêu. Sách, tham tiền tâm hồn cũng không tốt, hậu tài đều chỉ là vì tốt hơn tu đạo. Đạo mới là luyện khí sĩ căn bản. Giáo dục chính mình hai câu, Lý Trường Thọ cũng nhìn không được cười lên. Đem pháp bảo chiếc nhẫn bên trong đồ vật đều chuyển rời đến chính mình ba cái chủ chữ vật pháp bảo bên trong. Lại đem chiếc nhẫn phong tồn. Tinh tế phẩm mấy lần chính mình cùng Nguyệt lão đối thoại, xác định nét mặt của mình, ngôn ngữ không tồn tại bất luận cái gì sơ hở về sau, cũng liền đem việc này tạm thời buông xuống. Chính mình đi thiên đình còn có một khoảng thời gian, sư phụ lúc này cũng không có đến chân tiên cảnh, những sự tình này không cần nóng vội. Làm xong những này, Lý Trường Thọ lặng yên rời đi mật thất dưới đất, cưới mây bay ra khỏi Tiểu Quỳnh Phong. Đạo tạng điện tại Phá Thiên Phong phía sau núi sườn núi nơi. Lý Trường Thọ một cách qua lại, cũng không có gây nên bất luận kẻ nào chú ý, thậm chí bên ngoài điện trong lâu dài đà tỏa tu hành trưởng lão đều chẳng muốn mở ra liếc hắn một cái. Sau đó, Lý Trường Thọ ngay tại đan phòng bên trong bắt đầu tu đạo mới lĩnh vực nghiên cứu công tác. Tiểu sư thúc cũng không biết lúc nào xuất quan. Đạo tàng điện ngoại điện trong có thể tìm được luyện khí cấm chế đều lại cơ sở chút, nếu là có thể làm tiểu sư thúc đi bên trong điện hỗ trợ ghi lại một ít đối với môn phái trong chân tiên công khai cao giai cấm chế, liền không thể tốt hơn. Môn phái trong cũng không cấm chân tiên truyền thụ những này cho chưa thành tiên đệ tử. Lý Trường Thọ ngón tay gõ lên mặt bàn, đáy lòng tinh tế tính toán, tùy theo lại nghĩ tới một vị môn phái trong trưởng bối, Vạn Lâm Quân trưởng lão. Chính mình hiện nay dùng thiên độc bách kim lô, chính là Vạn Lâm Quân trưởng lão chính mình luyện chế, tự nhiên có thể tìm vị trưởng lão này lĩnh giáo luyện khí chi pháp. Chỉ là chính mình đã tại vị trưởng lão này kia được rồi quá nhiều chỗ tốt, ra mặt dù dày cũng có chút xấu hổ. Thực sự không được, liền hỏi một chút ký thác tâm thần tại pháp bảo thượng cấm chế chi pháp đi. Lý Trường Thọ nhẹ nhàng thở dài. Thiếu vị trưởng lão này ăn tình càng ngày càng nhiều, thật sự không phải chuyện gì tốt. Sau này đều là phải nghĩ biện pháp trả lại. Tại đan phòng ngây người nửa ngày, lại sờ soạng mật thất trong, lấy ra mấy con người giấy, tiện tay vung ở trên bàn. Này mấy con người giấy lập tức như là sống lại, ở trên bàn đứng vững sau, bắt đầu nhảy nhảy đánh nhau, khiêu khởi cùng bối vũ. Lý Trường Thọ ngưng thần nhìn chăm chú, cẩn thận trải nghiệm, rất nhanh liền bắt đầu cảm ngộ. Không bao lâu, hắn lấy ra đao khắc, thẻ tre, bắt đầu làm lần thứ nhất liên quan tới người giấy thân ngoại hóa thân tiến giai nghiên cứu công tác bút ký. Thần thông sáng tạo cái mới, ngay tại ở không ngừng nếm thử muốn hoàn thành thần thông ma cải. Nhất định phải lớn mật tiến thủ, mở rộng mạch suy nghĩ, cẩn thận chứng thực, vững vàng lý luận cùng thực tế đem kết hợp. Thế là 6 năm sau, xanh thắm bầu trời trên, mấy đóa mây trắng chậm rãi thổi qua. Đổ tiên môn sơn môn trước, một thân màu nâu đạo bào Tề Nguyên lão đạo bưng phất trần, cùng thủ vệ tiên nhân lời nói chính mình ra ngoài sự tình. Tề Nguyên sư đệ, ngươi muốn đi ra ngoài tổng cộng mấy ngày, đại khái 3 ngày liền có thể trở về. Trong lòng ngẫu nhiên có điều cảm ngộ, ra ngoài đi một chút nhìn xem. Thiện, thủ vệ tiên nhân liền vẫn chưa hỏi nhiều. Hồ Sơn đại trận mở ra một cái khe hở, làm Tề Nguyên tự hành ra ngoài. Tề Nguyên nói tiếng cảm ơn, cưới mây ra Hồ Sơn đại trận, nhắm hướng đông biển phương hướng mà đi. Bay ra đại khái ngàn dặm xa, Tề Nguyên liền nghe được một câu truyền thanh. Sư phụ, đem hộp tìm một chỗ mật địa cất kỹ, ngài liền đi linh quáng bên kia chờ chính là. Không cần quá xa, sau 3 ngày ta chắc chắn sẽ trở về, ngài đem hộp lại mang về liền tốt. Ai? Tốt. Tề Nguyên ớ tiếng, đối tay áo nhỏ giọng hỏi. Không cần vi sư làm nhiều cái gì, Lý Trường Thọ tiếp tục truyền thanh. Sư phụ không cần lo lắng, đệ tử chỉ là đi phường trấn thượng bán chút đan dược, lại mua chút thảo dược, như vậy có thể kiếm chút linh thạch cùng bảo tài. Tề Nguyên đáy lòng thở dài, trong mắt mang theo áy náy, lại là tuân theo đệ tử dặn dò, bay đến trong một chỗ núi rừng tìm cách không có chút nào vết chân nơi, không để lại dấu vết, đem trong ngực một nắm đấm lớn nhỏ vung vứt đàn sắc hộp gỗ đặt ở dưới tàng cây cỏ ồ bên trong. Làm xong những này, Tề Nguyên lão đạo giả bộ như ở chỗ này dạo bước thưởng thức phong cảnh, một tia tiên thức cũng đang quan sát cái này hộp. Một lát sau, hộp mở ra một cái khe hở, một viên to bằng móng tay hình thoi bảo thạch ló ra, ở chung quanh lung lay. Này bảo thạch nhẹ nhàng lói lên quang mang. Lý Trường Thọ một tia truyền âm, lần nữa truyền vào Tề Nguyên lão đạo tai trong. Sư phụ, ngày trước thu một chút tiên thức. Tốt, tốt, Tề Nguyên đem chính mình tiên thức thu vào, đáy lòng lại là có chút buồn bực. Lập tức, kia hình thoi bảo thạch không nhấp nháy nữa một cái cùng loại với kính tiềm vọng cỏ lau cán ló ra, hướng về chung quanh nhìn một chút. Ngay sau đó, hộp đóng bị nhẹ nhàng đẩy ra, một cái màu vàng nhạt tiểu người giấy nhảy ra ngoài. Này người giấy so phổ thông người giấy tăng thêm mấy lần, cách đầu cũng hơi lớn một ít, trên vai nghiêng vác lấy một con xinh xắn bao vải. Nó bóp eo, thân thể qua lại lắc lư. Từng tia quang mang vần quanh tại nó quanh người trong nháy mắt. Tiểu người giấy biến thành cao 8 thước gầy gò đạo nhân. Thân mang đạo bào màu xanh. Tóc dài tùy ý buộc lên. Đeo nghiêng một thanh trường kiếm. Giấy đạo nhân khí tức nhẹ nhàng chập trùng. Ổn định tại nguyên tiên cảnh về sau. Lại cấp tốc hạ thấp thành quy đạo cảnh. Tùy theo liền che che lại. Giấy đạo nhân ánh mắt nhẹ nhàng chuyển động, trong đó lộ ra mấy phần linh quang cùng người sống giống như đúc. Lấy ra tấm gương chiếu chiếu, giấy đạo nhân lẩm bẩm nói, tướng mạo tóm lại vẫn còn có chút giống ta. Lắc đầu, thu hồi trên đất hộp vung, hai tay bóp khởi pháp quyết, thân hình không xuống mồ bên trong, biến mất trong nháy mắt không thấy. Này chính là Lý Trường Thọ nghiên cứu 6 năm thành quả thần thông cải tiến kiểm tra bản cắt giấy thành người cỗ này người giấy. Đã tính làm ý nghĩa thực tế thượng thân ngoại hóa thân, nhưng bởi vì Lý Trường Thọ lấy rất nhiều xảo. Cái này hóa thân kỳ thật chỉ là một bộ xác không. Trừ cách đó ra, giấy đạo nhân số 1 còn có thật nhiều không hoàn mỹ chỗ. Chẳng hạn như, Lý Trường Thọ không thể không đem một bộ phận nguyên thần chi lực ký thác trong đó. Như phân thân bị chém, hắn bản thể nguyên thần cũng sẽ lọt vào rất nhỏ thương tích. Điểm ấy liền cần không ngừng cải thiện. Vì để phòng người giấy phân thân bị chém, Lý Trường Thọ cũng là hao tốn rất nhiều tâm huyết, giống như giấy đạo nhân trên lưng bảo kiếm. Nhìn như là kiếm, nhưng thật ra là thuốc độc, thuốc mê hỗn hợp thuốc tán pháp khí. Vốn dĩ Lý Trường Thọ chuyến này cũng không có kiểm nghiệm cố này số 1 phân thân sức chiến đấu dự định. Nhưng lòng người hiểm áp, lộ tài gây tai họa sự tình, hắn đi ra ngoài lần thứ nhất liền gặp được. Rời đi độ tiên môn gần đây, hắn dùng nửa ngày thổ độn tiến đến Đông Châu rất có danh khí Lâm Hải Trấn. Ổn thỏa lý do, hắn nhóm nhỏ nhiều lần tại khác biệt địa điểm, khác biệt thu đan dược cửa hàng, dùng khác biệt ngụy trang, bán chính mình luyện chế rất nhiều đan dược. Còn tại nơi đây phát hiện độ tiên môn mấy nhà cửa hàng, sau đó lại dùng đổi được linh thạch, cùng đám kia tiên thạch một bộ phận, ấm giống nhau phương thức, mua vào đại lượng linh dược, độc thảo, bảo tài, linh thú con non. Không tính món tiền đầu tiên đầu nhập, lần này đan dược lợi nhuận đại khái có thể có thành tựu bản 6 thành. Đắt là coi như không tệ. Đằng sau vì che giấu tai mắt người, hắn còn tại nơi đây bày nửa ngày bày. Đem chính mình luyện tập luyện chế pháp khí, cùng một ít chất lượng không tệ đan dược bày ra đến bãi giá cả vừa phải. Cũng bán được một chút linh thạch. Nhưng mà đã cẩn thận như vậy cẩn thận, Lý Trường Thọ phát hiện chính mình cái này người giấy phân thân vẫn là bị người để mắt tới. Cách 3 ngày kỳ hạn còn có nửa ngày, Lý Trường Thọ lặng lẽ ra tòa này quy mô có thể so với thế tục đại quốc quốc đô phường trấn, lái mây hướng về có thể thi triển thổ độn rừng bay đi. Nhưng mà mấy thân ảnh theo Lâm Hải Trấn bên trong đi theo ra ngoài, từng người ẩn giấu tu vi lặng lẽ theo đuôi. Xem đi, đây chính là hồng hoang a. Lý Trường Thọ đáy lòng khẽ thở dài, âm thanh cưới mây bay càng gấp hơn chút. Này phân thân hóa thành kiếm tu ốm tay áo, từng con nắm lấy tiểu kiếm, bình xứ nguyên bản thần thông người giấy, chính ma quyền sát trường, vận sức chờ phát động. Ta sư huyên thật sự quá vững vàng. 8 chương 69, đừng ép ta rút kiếm phiếu. Phiếu ban đầu đem ý thức chuyển ở bộ này người giấy trên người, Lý Trường Thọ cũng không quá thích ứng. Là cái loại này, cảm giác chính mình rất mỏng, rất nhẹ, rất yếu đuối, rất bất lực, không có cái gì lực phòng ngự, không có chút nào cảm giác an toàn. Nhưng hoạt động chỉ chốc lát cũng liền thích ứng. Ra phường trấn, xác định bị người theo đuôi, Lý Trường Thọ ra vẻ không biết, cưới mây hướng về chính mình địa điểm dự định tiến đến. Bởi vì Lâm Hải Trấn xung quanh bố trí phản ngũ hành trận thế, cấm chế độn pháp tùy ý ghé qua, sở dĩ nhất định phải kéo ra một khoảng cách mới có thể thi triển thổ độn rời đi. Những cái kia theo đuôi chính mình kỳ quái đại hán, lúc này đã có 2 người đuổi tại phía trước mình, tại trong rừng rậm bố trí một chút trận pháp cảm bẫy. Hẳn là lấy ra thượng phẩm linh thạch lúc bị những người này để mắt tới. Lý Trường Thọ đáy lòng suy nghĩ, cũng có chút bất đắc dĩ. Linh thạch xem như Đông Thắng Thần Châu cùng Trung Thần Châu đồng tiền mạnh. Bởi vì thứ này công dụng phổ biến nhất. Hơn nữa luyện khí sĩ đều có nhu cầu. Lại sản xuất cũng ổn định. Mà thượng phẩm linh thạch, bình thường là linh mạch trọng yếu nhất mới có thể sản xuất. Hiếm thấy lại chân quý. Giá trị so phổ thông linh thạch cao rất nhiều. Phía trước 300 trượng rừng rậm hẳn là đối phương ra tay nơi. Nơi đó vừa rời đi phản ngũ hành đại trận bên cạnh là chính mình có thể thi triển thổ độn rời đi ranh giới. Đối phương hiển nhiên cũng là từng có tỉ mỉ tính toán. Chính mình cố này giấy đạo nhân sức chiến đấu còn chờ thương thảo. Phương diện phòng ngự khẳng định không được. Chỉ có tương đương với phản hư cảnh luyện khí sĩ cường độ, nhưng tiên lực lại là hắn tự thân quán chú. Có thể trực tiếp thi triển cường hoành pháp thuật. Nơi này cách phường trấn khá gần. Dù vắng vẻ, nhưng mãnh liệt nguyên khí ba động, khẳng định sẽ dẫn tới không ít luyện khí sĩ chú ý. Hơn nữa giấy đạo nhân hao tổn quá nhiều tiên lực, dễ dàng thiếu dầu không về nhà được cửa. Giấy đạo nhân trên người thế nhưng là mang theo chính mình 1/3 tài sản. Mặc dù còn có giấy đạo nhân số 2 cùng số 3 làm hậu bị, nhưng có thể không tổn thất. Tự nhiên là không tổn thất cho thỏa đáng. Nhất định phải tốc chiến tốc thắng. Còn không thể làm cho đối phương đụng tới chính mình, cách đối phương bố trí cảm bẫy càng gần. Cái loại này ánh mắt hội tụ trên người mình cảm giác liền càng phát ra mãnh liệt. Bởi vì bản thể không ở chỗ này, cũng không có linh giác cảnh báo, Lý Trường Thọ liếc nhìn bên hông mình mang theo hình thoi bảo thạch. Đây là hắn luyện khí thứ 2 hài lòng thành quả. Đo cảm giác thạch. Thứ nhất hài lòng thành quả liền nhiếp hồn châu. Này 6 năm, ngoại trừ cho người giấy tăng lên ký thác tâm thần, củng cố tiên lực chờ cấm chế, hắn cũng liền làm ra như vậy cách đồ chơi nhỏ. Lúc này này bảo thạch hiện ra vì màu đỏ tím, đại biểu có 3 đạo trở lên tiên thức linh thức, khóa định trên người mình. Phía trước rừng trong kia 2 tên trốn ở phía sau cây thân ảnh, ánh mắt tràn đầy cảnh giác. Còn có một trốn ở không trung sau mây người. Nhìn như chỉ là đi ngang qua. Lại duy trì cùng Lý Trường Thọ giống nhau ngự không tốc độ cùng phương hướng. Như vậy trắng trợn phường trấn xác thực hỗn loạn. Tán tu đông đảo, ngư long hỗn tạp. Ra phường trấn cũng liền không có quy tắc. Khoảng cách đối phương cảm bấy còn có 100 trượng, 50 trượng, 10 trượng. Lý Trường Thọ đột nhiên sát mây, lẩm bẩm nói còn quên mua vài món đồ. Nói xong quay người hướng về phường trấn phương hướng muốn rời khỏi. Đột nhiên, phía trên một mạt bảo quang đập xuống. Hậu phương, phía trước, đều có 2 thân ảnh hiện thân. Hướng Lý Trường Thọ vội vàng xông đến. Trong tay bảo quang lấp lói, Lý Trường Thọ khóe miệng nhẹ nhàng run rẩy. Nhưng lập tức làm ra một bức sắc mặt đại biến bộ dáng. Hướng về phía dưới rừng cây sốt ruột rơi. Các ngươi người nào hiểm lại càng hiểm. Một hơi dài 3 thước cao phương ấm kẹp theo vạn quân bôn lôi chi thế. Theo trước mặt hắn thẳng tắp đập xuống kình phong cửa hàng. Thổi Lý Trường Thọ cố này giấy đạo nhân tóc dài loạn vũ, hắn vừa xuống đất. 5 thân ảnh từ trước sau. Phía trên cùng nhau đánh tới. Lý Trường Thọ nhanh chóng thối lui 2 bước. Tay phải nắm chặt đầu vai chuôi kiếm. Trong miệng hét lớn. Chậm đã, chúng ta có thể nói một chút. 5 người này động tác lại là không chút nào ngừng lại. 2 người thôi pháp, 2 người ném tạp bảo vật. Đối với Lý Trường Thọ vội vàng xông đến. Lý Trường Thọ hai mắt ngưng lại. Phía sau trường kiếm rút ra 3 tấc. Từng tia không màu không dấu vết bột phấn. Bị hắn tiên lực thôi động. Hướng 5 người lặng yên lướt tới. Dưới chân hắn thi triển ra tinh diệu bộ pháp. Đem đánh tới pháp bảo, thuật pháp, phù lục hiểm hiểm tránh thoát. Thân hình nhìn có chút chật vật. Không trung kia tu vi cao nhất kẻ đánh lén. Đối Lý Trường Thọ mở ra tay trái, Lý Trường Thọ chung quanh lập tức xuất hiện từng tia huyền diệu làn sóng. Động tác cũng theo đó chậm lại. Chiếc kia bảo ấm lần nữa đập xuống, Lý Trường Thọ quanh người khí tức chấn động. trực tiếp bộc lộ ra nguyên tiên tu vi, đem xung quanh làn sóng cưỡng ép xông mở. Lần nữa mạo hiểm tránh đi này bảo ấm đập lên hắn trong mắt mang theo lửa giận. Gầm nhẹ một tiếng. Đừng ép ta xuất kiếm không trung. Tên kia tu vi tại chân tiên cảnh sơ kỳ trung niên đạo nhân cười lạnh. Tiếp tục thu hồi bảo ấm. Lại ném ra bảo ấm. Đối với Lý Trường Thọ cái chán đập tới bốn người kia càng là lần nữa thúc ra pháp thuật thần thông. Phong bế Lý Trường Thọ lui lại góc chết. Hồng hoang cuộc gạch tạp người nói thịnh hành lâu vậy. Đột nhiên trong mấy người này tu vi yếu nhất tên kia quy đạo cảnh luyện khí sĩ, run giọng hô tiểu. Mấy người theo tiếng nhìn lại, lại đồng thời thấy hoa mắt. Không trung tên kia chân tiên sắc mặt trắng nhợt. Vừa muốn quay người bay nhanh. Thân hình không hiểu một cách lảo đảo. Trực tiếp từ không trung ngược lại ngã rơi lại xuống đất trên mặt đất bốn người ngược lại càng nhanh. Giữa khu rừng trong nháy mắt nằm một chỗ. Lý Trường Thọ tay trái giương lên, La Thiên Bảo dù bay lên không chống đỡ ra một đạo ngăn cách trận pháp. Vẫn luôn tại nắm lấy chuôi kiếm lui lại hắn bước chân dừng lại. Kề sát đất đột nhiên vọt tới trước. Rốt cuộc rút ra chính mình trường. Kiếm thế này sao lại là cái gì trường kiếm dưới chuôi kiếm có một nửa thân kiếm. Thân kiếm không lưới. Mũi kiếm lại là bảy đầu pháp bảo dây thừng Lý Trường Thọ vung vẩy thanh này kỳ quái trường kiếm. Trên đó dây thừng trong nháy mắt kéo dài. Giống như Tề Nguyên lão đạo phất trần bình thường. Đảo mắt liền đem còn chưa rơi xuống đất chân tiên. Cùng với khác bốn người trói lại Lý Trường Thọ tiện tay kéo một cái. Này năm thân ảnh trong nháy mắt hướng trước người hắn tụ đến cùng lúc đó. Lý Trường Thọ ôm tay áo. Ba cái người giấy ngã lộn nhào nhảy ra ngoài. Còn chưa rơi xuống đất liền hóa thành ba tên mặt lạnh lão đạo. Người giấy số một lấy ra một cái trấn tà mộc ngư. Người giấy số hai nắm chặt một cái chiêu hồn kim linh. Lấy ra hai bình phần tiên phấn. Người giấy số ba làm ra hổ đói vồ mồi hình. Năm người xếp chồng người rơi vào Lý Trường Thọ trước mặt. Số 2 lập tức vẩy ra phần tiên phấn. Số 3 đào đi mấy người chứ vật pháp bảo Lý Trường Thọ lòng bàn tay thoát ra một đoàn tam mũi chân viêm. Nhét vào năm người trong lúc đó. Ánh lửa trong nháy mắt tăng vọt. Mó gõ vang tiếng chung trận trận tiếng tụng kinh lên. Lý Trường Thọ ánh mắt nhìn chằm chằm phường trấn phương hướng. Đã thấy nơi đó tựa hồ có người hướng về bên này quan sát. Nhưng cũng không một người lại gần. Tiên thức nhìn quanh xung quanh mười dặm. Cảnh giác các nơi gió thổi cỏ lay. Ném ra nhiếp hồn châu bắt đầu cấp tốc xoay tròn. Một lần thu nạp năm người tàn hồn. Từ hắn phản kích đến trước mặt chỉ còn lại có một đám cho tàn trước sau chén trà nhỏ thời gian cũng chưa tới. Lý Trường Thọ thôi động thổ độn chi pháp. Đem trường kiếm cắm trở về phần lưng vỏ kiếm. Người giấy theo thứ tự nhảy trở về hắn ốm tay áo trên mặt đất kia mấy món đã bị tam mũi chân viêm đốt thành nửa hủy pháp bảo. Cũng bị hắn thu nhập một cái xử lý rác rưởi chuyên dụng bảo nang bên trong. Một bước cuối cùng. Lý Trường Thọ tay áo chấn động. Những cái kia cho tàn theo gió tung bay. Hóa thành nơi đây cỏ cây chất dinh dưỡng thu hồi cải tiến sau La Thiên Bảo tán. Bước vào mặt đất lưu xa bên trong. Thân ảnh phi tốc hướng về phương Bắc độn đi. Những cái kia dò xét nơi đây người cũng chỉ là bắt được hắn rời đi bóng lưng cùng câu kia tự lẩm bẩm. Đều nói đừng ép ta rút kiếm. Này kiếm tu hảo hảo lợi hại. Lý Trường Thọ tính giấy đạo nhân tiên lực dự trữ còn giàu có. Trước hướng Bắc đuổi đến một vạn dặm đường. Lại chuyển hướng phía Đông đi dạo một lần. Mới độn trở về độ tiên môn. Tình huống trước thật đúng là hung hiểm. Còn tốt. Tên kia chân tiên chủ quan khinh địch. Cũng là quen thuộc dùng pháp bảo tạp người. Thực lực không có phát huy ra mấy phần. Liền bị chính mình thả ra độc phấn đánh ngã. Hiện tại, Lý Trường Thọ đã có thay thế nhuyễn tiên tán thuốc mê, mê tâm túy hồn tán. Vừa rồi rút kiếm lúc thả ra độc phấn tổng cộng có 6 loại. Kia chân tiên tử không trung rơi xuống trong nháy mắt. Kỳ thật đã là chết một nửa. Cuối cùng bị tam mũi chân viêm nuốt mất. Chỉ là còn run run nguyên thần thôi. Nếu như chính mình cũng là như vậy đại ý kia treo tất nhiên là chính mình. Lý Trường Thọ đáy lòng cảm khái. Đối với cái này lấy đó mà làm gương hoàn toàn không có thắng nổi một trận. tự nhiên được rồi mấy người vốn liếng mừng rỡ cảm giác. Cái này cũng không có gì có thể mừng rỡ. Bị người để mắt tới. Vẫn là chính mình không đủ ổn trọng. Làm việc xúc động. Trở về viết phần kiểm điểm, lần sau làm sư phụ nhiều ra đến tản bộ mấy ngày đi. Chỉ là nhìn chính mình tay áo trong những cái kia bảo nang bên trong tràn đầy linh dược độc thảo. Linh thú con non. Đánh giá 3-5 năm có bận rộn. Phát tài hậu tài hộ đạo một đường gắng sức đuổi theo. Lý Trường Thọ tại ước định canh giờ. Chạy về chính mình rời đi rừng rậm. Tại trong đất lặng lẽ lọt cái đầu. Giấy đạo nhân cấp tốc đem hộp vung dọn xong. Liếc nhìn chính mình đo cảm giác thạch. Phát hiện tại có chút lấp lóe sáng ngời. Lý Trường Thọ rất nhanh tìm kiếm được chính mình sư phụ trốn ở ngoài 10 dặm thân hình. Truyền thanh nói. Sư phụ. Ngày trước nhận lấy tiên thức. Tại tò mò đánh giá cái này giấy đạo nhân tề nguyên lão đạo lập tức ớt tiếng thu hồi tiên thức. Kia hình thoi tiên thạch quả nhiên không nhấp nháy nữa sáng ngời. Giấy đạo nhân thân hình chậm rãi nhún vai lay động, miệng niệm tiểu tiểu tiểu. Từng tia tiên quang vần quanh. Kia ra hậu người giấy lần nữa xuất hiện. Trên vai vác lấy bao bố nhỏ căng phồng. Động tác linh hoạt nhảy tới trong hộp. Chính mình còn thuận tay mang tới nắp hộp. Tốt sư phụ cầm lại hộp coi như vô sự phát sinh, về núi liền tốt. Lần sau chúng ta tìm lý do thích hợp ra tới tản bộ. Tề nguyên lão đạo lập tức cười khẽ âm thanh cưới mây mà đến, lấy đi hộp vung. Lý Trường Thọ tâm thần trở về bên trong đan phòng chính mình bản thể, lập tức trường trường nhẹ nhàng thở ra. Cái loại này yếu ớt, bất lực, nhỏ yếu lại đáng thương cảm giác cuối cùng biến mất. Vẫn là bản thể thoải mái. Lại an ổn. Trường Thọ sư huynh. Rốt cuộc sẽ thích gì độ tiên môn bên trong phá thiên phong. Cách tiểu chữ cửu tiên nơi ở không xa. Một chỗ vách đá động phủ. Động phủ này bên ngoài xem bề ngoài xấu xí, trong đó bố trí lại hết sức tinh xảo. Bước vào động phủ liền một chỗ lịch sự tao nhã đại sảnh. Bên tay trái có thể nhìn thấy dài một trượng rộng hồ sen. Đáy ao phủ kín linh ngọc. Ao nước tản ra doanh doanh sáng ngời. Lá sen hạ ngẫu nhiên còn có một hai điều cá chép. Bên tay phải là rộng rãi tiếp khách gian. Có bồ đoàn. Ngồi sập. Bình phong. Hai bên lộ ra màn tre. Trên vách đá treo mấy tấm tranh sơn thủy làm. Tiếp tục hướng bên trong tìm tòi nghiên cứu. Thì có hai đầu lối rẽ. Trong đó một đầu là thông hướng nơi đây chủ nhân. Chân tiên Khương Kinh San bế quan. Sinh hoạt thường ngày nơi ở một cách khác điều liền thông hướng Khương Kinh San thân truyền đệ tử. Độ tiên môn đương đại thế hệ trẻ tuổi thủ tịch đệ tử. Hữu Cầm Huyền Nhã khuê phòng. Lúc này mới từ ngộ đạo trạng thái tỉnh dậy Hữu Cầm Huyền Nhã, ngay tại suy tư phía trên vấn đề này. Sư phụ trước đây nói qua, lẫn nhau lễ vật là tăng tiến lẫn nhau giao tình thủ đoạn hữu hiệu. Nàng muốn cho Trường Thọ sư huynh một phần lễ vật, cũng muốn lấy được Trường Thọ sư huynh hoàn lễ. Nhờ vào đó liền có thể chứng minh Trường Thọ sư huynh cũng đem chính mình xem như bạn. Bản thân là cần không đoạn giao lưu, tăng tiến giao tình. Kia là không có gì giấu nhau hảo hữu. Là Hữu Cầm Huyền Nhã có chút hướng tới cảnh giới. Chỉ tiếc nàng đến bây giờ một cách đều không có. Ta tu vi không cao, cũng liền có một tay thổ độn. Này nói ra sợ làm trò cười cho người khác. Thổ độn. Hữu Cầm Huyền Nhã nhẹ nhàng hơi chớp mắt, lông mi rung động gian đã là nghĩ đến thứ gì. Nàng quay người hướng về một bên tủ quần áo mà đi. Trong phòng bày biện kỳ thật vô cùng đơn giản, nhưng mấy thứ đồ dùng trong nhà đều là chất liệu bất phàm. Tại trong tủ treo quần áo lấy ra một cái hộp trang sức. Vừa mở ra liền hào quang bốn phía. Có thể nhìn thấy rất nhiều linh quang lấp lóe. Đây đều là nàng đến độ tiên môn cầu tiên trước. Phụ hoàng mẫu hậu ban thưởng, tuy nói bây giờ Nam Châu thế tục chọc khí hỗn tạp. Nhân tộc đế hoàng. Quốc quân liên lụy nhân quả quá lớn. Không có gì luyện khí sĩ dám làm liên quan nhất quốc chi quân thọ nguyên. Mệnh cách, nhưng cách này cũng không hề ảnh hưởng. Những này quốc quân thông qua các loại thủ đoạn. Được đến phép luyện khí. Cơ hồ một nửa thế tục nhân tộc quốc quân. Đều có tăng lên chính mình thọ nguyên thủ đoạn. Hữu Cầm quốc liền điển hình tiên phàm hỗn tạp. Theo quốc quân đến tướng lính đều có tu vi. Có thể so với cỡ nhỏ tiên tung. Hữu Cầm huyền nhã tại hộp trang sức bên trong tìm một trận, rất nhanh liền bóp ra một viên thổ hoàng sắc bảo châu. Đây cũng không phải là pháp bảo, mà là tự linh mạch bên trong hình thành bảo châu. Trong đó ẩn chứa tinh thuần ngũ hành thổ chi lực. Dù không phải cái gì trọng bảo, lại đối với thổ hành pháp thuật có nhất định tăng phúc. Đối với thổ độn cũng là bình thường. Loại này tự nhiên bảo châu, so giống nhau hiệu quả pháp bảo, pháp khí, chân quý đâu chỉ gấp trăm lần. Sư huyên sẽ không cảm thấy lễ quá nhẹ rồi. Hữu Cầm huyền nhã nhẹ nhàng châm trước một phen. Vẫn là làm ra quyết định. Lấy cái tiểu xảo hộp gấm. Đem bảo châu để vào trong đó. Nghĩ nghĩ. Nàng lại lấy một phương khăn gấm. Châm trước do dự nửa canh giờ. Mới ở phía trên viết một câu. Tặng. Trường thọ sư huyên đem khăn mùi xoa xíp xong che lại bảo châu. Khép lại hộp gấm. Nàng hé miệng cười khẽ. Gót sen đều nhẹ nhàng rất nhiều.